Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc Annie. Mang theo phu quân đi xem mắt. Vì gia chủ của Tư Đồ gia, Tư Đồ Khôi cưỡi ngựa đi theo ở bên xe ngựa, nên hai mẹ con nhị phu nhân cùng với thất tiểu thư trong lòng tuy có chứa rất nhiều bất mãn và oán khí, nhưng mà cũng không dám pha trò phát tác ở trước mặt Tư Đồ Khôi. Vì vậy một đường thập phần an tĩnh. Tư Đồ gia tộc ở một thành thị phồn hoa của Ngạo Thiên Đại Lục tên là Lạc Cẩm Thành, cách Lăng Thiên Cung không gần cũng không xa, cưỡi ngựa thì mất nửa ngày đường bởi vì trong đội ngũ có nữ quyến, vậy cho nên đi lại cũng phải chậm chạp, đại khái dùng một ngày thời gian mới chạy tới phủ đệ của Tư Đồ gia tộc. Lúc này đêm đã khuya, Vân Khê đi theo nhị phu nhân và thất tiểu thư xuống xe ngựa. Vào trong phủ đệ, liền có nhà hoàn thiếp thân Tư Đồ Mẫn Mẫn tới đây đón chào. Từng nghe thấy Tư Đồ Mẫn Mẫn nhắc tới chuyện có liên quan tới thiếp thân nhà hoàn của nàng, biết nàng tên gọi là Tiểu Trà, từ nhỏ luôn ở bên người hầu hạ Tư Đồ Mẫn Mẫn. Đối với Tư Đồ Mẫn Mẫn làm việc và nghỉ ngơi cũng thành thói quen, thì rõ như lòng bàn tay. Một nhà hoàn như vậy, đối với Vân Khê mà nói là một nhân vật khá nguy hiểm, bởi vì nàng cải trang dáng ngoài là một người rất dễ, nhưng mà muốn hoàn toàn bắt chước thói quen của một người là rất khó khăn. Vậy cho nên chuyện trước mắt cần làm đó là phải thu phục được nha hoàn này. Đại tiểu thư, nô tỳ nhớ tiểu thư muốn chết, ngài ở Lăng Thiên Cung có bị ủy khuất hay không? Vân Khê bị nàng toàn dắt lấy, im lặng không nói gì, nhưng trong lòng tinh tế định ra kế sách. Tiểu Trà thấy nàng không nói lời gì, liền cũng không quấy rầy, dắt lấy nàng một đường đi về khuê phòng. Đi tới khuê phòng thuộc về Tư Đồ Mẫn Mẫn, lúc này đêm đã khuya. Tiểu Trà chuẩn bị xong giường chiếu, thấy đại tiểu thư này vẫn ngồi yên trước bàn trang điểm như cũ, không nói không rằng, an tĩnh đến rất không tầm thường. Nàng do dự, cất bước tiến tới. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Làm sao lại không có nói chuyện? Tiểu Trà, ta không sao. Ánh mắt của Vân Khê do dự, đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một hoàn thuốc, bày ở trong lòng bàn tay rồi nói. Ta ở Lăng Thiên Cung, nhị nương cho ta một hoàn thuốc, nói là có thể dưỡng nhan làm đẹp, bổ huyết ngừng khí. Nàng để cho ta ăn vào, ta không dám dùng nữa, ta sợ nàng là có lòng muốn hại ta. Tiểu Trà, nhị nương đã sớm đối với ta chứa nhiều bất mãn, thường xuyên muốn hại ta, nhưng ta không có bất cứ cái gì chính xác, nên phụ thần cũng chưa chắc sẽ tin lời của ta. Người có thể giúp ta một lần, thay ta vạch trần khuôn mặt thật của nhị nương. Tiểu Trà nghe vậy thì không chút nghĩ ngợi liền gật đầu ngay. Đại tiểu thư đối với Tiểu Trà ân trọng như núi, Tiểu Trà nguyện ý vì đại tiểu thư phó thằng đạo hỏa, cũng không có chối từ. Vân Khê ôn nhu suy nghĩ, cố ý bắt chước khí chất mềm mại đáng yêu ôn hòa của Tư Đồ Mẫn Mẫn. Cảm ơn người, Tiểu Trà. Vậy người giúp ta ăn vào viên hoàn thuốc này đi, xem nó có phải là có độc không. Nếu nó thực sự có độc, như vậy ta có thể tố cáo nhị nương, bắt nàng ta giao ra giải dược. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho người có việc. Người nguyện ý hay tin tưởng ta? Tiểu Trà có chút kinh ngạc, chẳng qua là trong chốc lát, nàng liền đưa tay từ trong tay của Vân Khê lấy ra hoàn thuốc, nuốt ngụm nước miếng. Nàng không chút do dự uống xuống. Vân Khê yên lặng nhìn nàng, nhìn thần sắc của nàng vẻ mặt anh dũng hy sinh thì không nhịn được hé miệng cười trộm. Nàng lại từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Tiểu Trà. Đó là trước khi đi, nàng cố ý để cho Tư Đồ Mẫn Mẫn đích thần viết. Sau khi xác nhận là Tiểu Trà tuyệt đối trung thành, nàng mới yên lòng lấy ra thư. Đại tiểu thư, đây là cái gì vậy? Thì ngươi cứ nhìn đi sẽ biết. Tiểu Trà nhận lấy thư, tinh tế nhìn xem, thần sắc trên mặt biến hóa. Nàng ngạc nhiên nhìn về người trước mắt, có chút khó tin. Ngươi thực sự không phải là đại tiểu thư? Vân Khê mở môi không nói. Tiểu Trà liền cúi đầu nhìn kỹ bức thư, xác định là bút kích của đại tiểu thư và giọng điệu không tệ, liền cũng yên tâm trở lại. Đại tiểu thư đã phân phó để cho nô tỳ hào hào mà phối hợp với Vân tiểu thư, Tiểu Trà tất nhiên sẽ không phụ nhờ vả. Vậy được rồi, vậy ngươi bây giờ đem chuyện này ngày gần đây của Tư Đồ gia phát sinh nói với ta một chút. Vân Khê thu hồi thư, đưa tới giá cắm nến, đem thư thiêu hủy hầu như không còn lưu lại dấu vết. Vâng, Vân tiểu thư. Tiểu Trà gật đầu nói. Vân Khê giơ tay lên sửa đúng nàng. Này, trước hay sau lưng người khác cũng gọi ta là đại tiểu thư đi, không nên gọi sai. Tiểu Trà quỳ gối cùng kính. Vâng, đại tiểu thư. Tiểu Trà đem chuyện quan trọng phát sinh của Tư Đồ gia tộc ngày gần đây đơn giản thuật một phen. Thì ra là Tư Đồ gia tộc này nóng lòng đem Thất tiểu thư cứu về là bởi vì Tư Đồ gia có ý muốn cùng với gia tộc Hách Liên đám hỏi, không phải là độc nhất vô song. Hách Liên tử phong đột ngột đưa tới bái thiếp, tính toán sắp tới đến bái phỏng Tư Đồ gia. Các trưởng lão Tư Đồ gia rối rít dục dịch, muốn mượn cơ hội lần này thúc đẩy hôn sự của Thất tiểu thư và Hách Liên tử phong. Dựa theo tiểu tra kể lại, ngày mai Hách Liên tử phong sẽ quang lâm tới Tư Đồ phủ, vậy cho nên Tư Đồ phủ từ trên xuống dưới đều vì vậy mà bận rộn. Vân Khê nghe xong tiểu trà nói, trong lòng tối lại, thoạt nhìn cả Tư Đồ gia tộc, người chân chính quan tâm ái mộ Tư Đồ Mẫn Mẫn cũng chỉ có gia tụ chủ Tư Đồ Khôi. Hắn thực sự là phụ tử ái nữ, hay là bởi vì Tư Đồ Mẫn Mẫn là người duy nhất có thể mở ra lực lượng thần khí mà đối đãi như vậy? Tư Đồ Mẫn Mẫn ở Tư Đồ phủ này, sợ là hoàn cảnh cũng không hề lạc quan như vậy. Cho tiểu trà lui ra, Vân Khê cởi quần áo cùng đồ trang sức trên người, chuẩn bị đi ngủ. Mới vừa đến Tư Đồ phủ nên không thể tùy tiện hành động. Vừa lúc nàng cũng mệt mỏi đi, quyết định trước tiên phải nghỉ ngơi một đêm thật tốt để dưỡng lại sức lực. Trong cơn ngủ mơ, cảm giác có người ôm lấy mình, còn có mùi vị quen thuộc đem nàng thật chặt bao vây. Trong miệng của nàng khẽ ngâm, thân thể không tự chủ được hướng nơi phát ra ấm áp có rúc tới gần. Lòng Thiên Tuyệt chưa ngủ, nhìn động tác theo bản năng của nàng, bất đắc dĩ cười khẽ. Nàng chẳng lẽ là quên mất mình bây giờ ở chỗ nào? Có người lặng lẽ tiến nhập vào gian phòng của nàng, thậm chí vào chăn của nàng. Nàng một chút tính cảnh giác cũng không có. Nhưng nếu tối nay người tới không phải là hắn, thì nàng chẳng phải là... Cúi đầu ngưng mắt nhìn dung nhan ôn nhu khi ngủ của nàng, tuy là đổi gương mặt, nhưng trong lòng của hắn nhìn thấy cũng là chân thật nhất. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ảo não. Nàng không có tính cảnh giác như vậy, bảo hắn làm sao an tâm để cho nàng rời đi tầm mắt. Hắn cúi đầu, một ngụm khẽ cắn ở chóp mũi của nàng, lưu lại bốn dấu răng nhợt nhạt. Ố? Vân Khê răng rạc tỉnh dậy, mơ hồ mở mắt ra, quay đầu, mượn ánh trăng nhàn nhạt, nàng thấy một khuôn mặt nam nhân già nua có chứa nếp nhăn. Phản xạ có điều kiện, nàng vung lên một quyền liền đánh tới ánh mắt của đối phương, đánh ra hết sức, tận hết sức lực. Long Thiên Tuyệt không ngờ đến nàng sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, tránh né không kịp, hùng hăng nhận một quyền, nơi mắt phải máu đi loạn, một trận choáng váng. Khê Nhi, là ta. Hắn vừa che mắt phải của mình, vừa lên tiếng nhắc nhở. Vân Khê vốn còn muốn cho hắn thêm một quyền nữa, chợt nghe thấy thanh âm của hắn, nàng vội vàng thu tay về, che miệng của mình, có chút khẩu khí. Nàng thực sự là ngủ đến hồ đồ rồi, lại quên mất giờ phút này hắn đang giả trang thành bộ dạng của Tường trưởng lão, cùng với nàng một đường vào Tư Đồ gia tộc. Thiên Tuyệt, chẳng không sao chứ? Nàng đau lòng đưa tay vuốt vuốt cái mắt của hắn, chỉ trong chốc lát thời gian liền sưng đỏ cả một vòng, xem ra một quyền mới vừa rồi quả là giả tay rất nặng. Long Thiên Tuyệt cúi đầu hừ lạnh một tiếng, trong không khí nổi lơ lửng oán khí nồng đậm, thân thể của hắn lùi về phía sau, che đi mắt phải, ngã thẳng xuống trên giường. Thật là sinh khí. Vân Khê liếc thần sắc của hắn không đúng, giọng nói nhỏ nhẹ, nhẹ giọng hỏi thăm. Ta lại không biết là chàng, ta mới vừa mới ngủ, mơ mơ hồ hồ, tỉnh lại bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt già nua. Vậy cho nên ta mới... Nói tới đây, hơi thở quanh người Long Thiên Tuyệt bỗng rơi xuống khắp hơn, vô số bóng ma nhỏ vòng quanh hắn bay múa, tỏa ra vô số oán niệm. Ấy, Thiên Tuyệt, ta thực sự là không phải cố ý. Mau lên, cho ta nhìn xem, rốt cuộc là thương thế thế nào? Vân Khê hướng về phía trước, muốn ngăn chặn tay của hắn, ai ngờ hắn trở mình, lưng quay luôn về phía nàng. Vân Khê cắn môi dưới, đột nhiên có chút không biết làm thế nào. Ngộ thương hắn là nàng không đúng rồi, nhưng mà nàng cũng không phải cố ý. Hắn làm gì mà tức giận như thế? Hắn đã sinh ra hờn dỗi, nàng có chút mộng, không biết là nên giải quyết thế nào. Thiên Tuyệt, đừng có nóng giận, ta sai rồi. Ta hướng chàng nói xin lỗi, còn không được sao? Kéo kéo xiêm y của hắn. Hắn trong mũi hừ hừ, không thèm phản ứng. Thiên Tuyệt. Lắc lắc cánh tay của hắn, không thèm để ý. Phu quân. Tay nhỏ bé xoa xoa lồng ngực của hắn. Hắn bắt đầu cúi đầu rên lên, hay là không để ý. Tiểu Tiệt Tuyệt. Tay nhỏ bé lại một tấc về phía trước. Đầu ngón tay cực kỳ nghịch ngợm ở trên Tiểu Tuyệt Tuyệt khải đàn mấy cái, rồi nhanh chóng rút lùi. Tiểu bại hoại. Hắn rốt cục không có cách nào giả bộ đi xuống nữa, bàn tay to giơ ra, đem nàng ôm vào trước ngực. Bàn tay to hùng hằng bóp cái mông có lồi có lõm của nàng, làm ra vẻ trả thù. Vân Khê nép vào trong ngực của hắn khanh khách cười không ngừng, tiếng cười khinh linh, chui vào trong tay Long Thiên Tuyệt. Cái gì đau đớn đều tàn đi, Vân Khê ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, cũng là một mắt đen một vòng kia, khóe môi hướng về phía trước cầu khởi, đầu ngón tay trên mặt vẽ vẽ ra miêu tả bề ngoài, cánh môi khẽ mở. Xấu thật đấy. Lâm Thiên Tuyệt mặt nhất thời đen luôn một vòng, giọng nói không vui. Vậy thì chờ ta già rồi, biến thành cái bộ dạng thế này, có phải nàng cũng sẽ ghét bỏ ta hay không? Thậm chí ta vừa đụng đến nàng, nàng liền cho ta một quyền luôn. Vân Khê hơi sững sờ, cảm giác được hắn có oán khí. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra hắn tức giận không phải là bởi vì cái gì khác, mà là sợ nàng sau này thấy bộ dạng của hắn tuổi già sức yếu, sẽ không thích hắn nữa, thậm chí là ghét bỏ hắn. Kẻ nam nhân này, nàng thực sự là hết chỗ nói. Có sao? Nếu như khi đó, ta còn có lực khí để đánh chàng nhiều hơn. Vân Khê hé miệng cười trộm, cái tay nhỏ bé chuyển đến trước ngực của hắn, tùy ý vẽ lên các vòng tròn, nhưng trong lòng thì ấm áp. Bạn họ hiện tại vừa mới thành thân không lâu, hắn đã nghĩ ngợi đến những chuyện sau này, thực sự là khả ái chết đi được. Không cho ghét bỏ ta. Hắn bá đạo buộc chặt cánh tay, đem nàng vững vàng nhốt lại. Vân Khê mím môi cười, đưa tay sờ dọc theo gương mặt của hắn, tiểu tâm rực rực kéo xuống mặt nạ trên mặt của hắn, nhìn xem khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần từ từ hiện ra trước mặt của nàng, ánh mắt của nàng từ từ dâng lên sóng ngầm. Cho dù chàng già rồi, thì ở trong lòng của ta vĩnh viễn là chàng như lúc ban đầu. Tuấn mỹ như thiên thần, thiên hạ không ai bằng. Long Thiên Tuyệt khóe môi đắc ý nhếch lên một độ cung, đối với lời khen của nàng là mãn ý. Hắn giơ tay sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình, giọng nói tự tin. Bổn tôn trời xanh chính là gương mặt này mà, từ nhỏ đến lớn, không biết vì thế mà có bao nhiêu phiền não. Khóe môi vùng lên một nửa, hắn liền thu trở lại, trầm giọng nói. Vậy, chẳng lẽ nó cũng chỉ là yêu thích dáng ngoài của ta? Vân Khê hướng về phía trước liếc mắt, nói hắn đẹp, hắn còn không hài lòng sao? Thôi được rồi, trừ thích dáng ngoài quần nạ của chàng, ta còn thích cái rắm thúi của chàng nữa. Chàng tự luyến, bá đạo. Lâm Thiên Tuyệt khóe mắt giật giật, rất kinh ngạc, cảm tình của nàng cũng chỉ thấy được khuyết điểm trên người hắn thôi sao? Khóe mắt run run như vậy, vết ứ mới vừa động lại bắt đầu thấy đau rồi. Hắn giơ tay xoa xoa mắt phải, dầu dĩ. Nàng thực sự rất ác. Đều đem phu quân của nàng đánh bị thương thành như thế này, cũng không có một câu an ủi gì. Cũng may là ở chỗ này, nếu là chỗ nguy hiểm khác, chờ ngày nào đó ta bị nàng ngược cho chết, thì nàng liền đợi thủ tiết đi. Vân Khê vội vàng đưa tay bưng kín cái miệng của hắn. Nào, không cho nói nhảm. Phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Long Thiên Tuyệt khóe mắt lại run run, rất im lặng. Hắn cũng không phải là tiểu mặc, cái gì mà đồng ngôn vô kỵ. Nào, ngoan, sau này không cho nói lời xui xẻo. Để phu nhân ta hào hào mà thương chàng. Vân Khê mím môi cười, từ trong lồng ngực móc ra một lọ thuốc bột, tỉ mỉ thay hắn thỏa thuốc. Phu nhân, có thể không đem ta xem như là tiểu mặc hay không? Ta ghen đó. Cái gì? Chàng cùng với nhi tử ghen, không có tiền đồ. Lâm Thiên Tuyệt tiếp tục ăn quát. Đầu ngón tay của Vân Khê nhẹ nhàng ôn nhu vuốt lấy các huyệt vị ở vành mắt phải, trong miệng tiếp tục nói. Ta thích nhất thì đúng là nhi tử. Nếu như chàng không muốn ta đem chàng trở thành nhi tử đối đãi, vậy thì chàng cũng ở trong lòng ta chỉ chiếm vị trí thứ hai thôi. Trong lòng của nàng, từ trước đích xác là nhi tử an vị thứ nhất, nhưng mà là từ trước khi nhận biết hắn. Hắn trong lòng của nàng liền từ phía sau vọt lên trước, cùng với nhi tử ngồi ngang hàng. Nhưng ta muốn vị trí thứ nhất, nhi tử sớm muộn gì cũng phải xuất giá, gả đi rồi, như nước hắt ra ngoài. Long Thiên Tuyệt ôm eo nhỏ của nàng, hừ hừ nói. Nhưng mà đó là nữ nhi chứ. Vân Khê lau mồ hôi lạnh, lời này hắn cũng có thể nói ra được sao? Long Thiên Tuyệt đuôi lông mày cao gầy nói. Chúng ta sẽ làm cho nhi tử gả đi ra ngoài. Như vậy chúng ta có thể có thế giới hai người thôi. Vân Khê hướng về phía trước liếc mắt. Nhưng mà nhi tử sẽ nguyền rủa chàng. Long Thiên Tuyệt dứt khoát nói. Vậy hãy để cho hắn nguyền rủa đi, ta chả cần. Vân Khê yên lặng nhìn hắn. Ta hẳn là trực tiếp đem chàng đánh ngất xỉu luôn nhá. Đêm thứ nhất mới tới Tư Đồ phủ, hai vợ chồng ôm nhau ngủ, công khai ngủ ở trong khuê phòng của đại tiểu thư Tư Đồ phủ, đem phòng đó coi là của mình, một chút cũng không thấy ngại ngùng. Nhưng nếu như gia chủ Tư Đồ gia biết được con gái của mình cùng với thái thượng trưởng lão đã bị đánh cháo, mà giờ khắc này đang ở trong phòng khuê nữ nhi, tình trạng ý thiếp, vành tai móc tai, chạm vào nhau, hắn nhất định sẽ tức đến không thể thở được. Hừng sáng, người bên gối đã rời đi. Tiểu trà hầu hạ Vân Khê dựa mặt thay y phục, thực sự giống như nàng chính là đại tiểu thư của Tư Đồ phủ, hưởng thụ tất cả những đãi ngộ mà đại tiểu thư nên có. Đại tiểu thư, mới vừa rồi nhị phu nhân bên kia truyền lời tới đây, nói là để cho ngài dùng qua đồ ăn sáng, sau đó nàng ta có chuyện quan trọng cùng với ngài thương lượng. Nàng ta có thể có chuyện gì quan trọng? Vân Khê khẽ cau mày dưới, đáy lòng trầm xuống. Lần này sau khi trở về từ Lăng Thiên Cung, mẹ con nhị phu nhân đối với Từ Đổ Mẫn Mẫn ghen ghét ở trong lòng. Gió rành rành, mới trở về ngày thứ hai, liền gọi nàng đi qua. Sợ là kẻ đến thì không thiện, nhất định là không hề có lòng tốt. Bất quá, nếu như nàng không đi, tựa hồ không có lý do để nói. Còn bị coi là không tôn kính trưởng bối. Nàng muốn ở trong Từ Đổ gia này tìm kiếm thần khí, không nên chọc vào phiền toái không cần thiết. Thôi, đi thì đi, xem một chút nàng ta rốt cuộc có món đồ chơi gì. Nếu như vậy, người hãy dẫn ta đi qua. Đêm qua tới Từ Đồ Phủ, bởi vì sắc trời đã tối, không còn kịp tinh tế để quan sát. Hiện tại đi lại ở Từ Đồ Phủ, Vân Khê chỉ cảm thấy xung quanh đình đài lầu các, tinh xảo mỹ quan, mang một phong cách rất khác biệt. Cùng với tiểu tra hỏi thăm, mới biết được cả Từ Đồ Phủ để chia làm đông nam tây bắc chung quanh viện. Từ Đồ Khôi làm gia chủ, cả nhà bọn họ mới ở lại Bắc Viện. Bắc Viện vừa là chỗ ở, cũng là nơi dùng để tiếp đái khách nhân. Nam Viện là yên lặng nhất, để cho trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão trong gia tộc ẩn cư tu luyện. Người bình thường cũng không được tùy ý xuất nhập, quấy rầy đến trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão thanh tu đang ở phía đông cùng với phía tây của viện thì phần lớn là các tộc nhân dòng chính của Tư Đồ gia. Cả một Tư Đồ phủ to lớn, diện tích rộng, khí thế rộng rãi, có thể so với hoàng cung một nước. Khó trách các thế lực của thập đại gia tộc có thể lâm giá trên quân chủ ngũ quốc, không bị hoàng quyền thống trị. Ngoại trừ thực lực của bản thân bọn họ ra, thì gia tộc của bọn họ có bề dày lịch sử truyền thừa cùng với địa vị lâu đời, nên quân chủ ngũ quốc không cách nào so sánh. Vân Khê vừa nghe tiểu trà giới thiệu, thì vừa âm thầm lưu ý về phía đường nhỏ Nam Viện. Cả Tư Đồ phủ có chỗ khả năng thần khí trân quý nhất chính là nơi trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão ở Nam Viện, cũng chính là chỗ ở của Long Thiên Tuyển Hóa Trang Thành Tường trưởng lão. May mà bọn họ tâm tư thành thục, đồng thời đã chuẩn bị hai tay, nàng giả dạng thành Tư Đồ Mẫn Mẫn thử đến gần Tư Đồ Khôi, mà Long Thiên Tuyệt thì giả trang thành Tưởng trưởng lão dẫn vào đến giữa trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão của Tư Đồ gia, tùy thời tìm kiếm chỗ thần khí cất giấu. Đại tiểu thư, phía trước chính là gian phòng của nhị phu nhân. Vân Khê theo tiểu trà chỉ điểm nhìn lại, chỗ ở của nhị phu nhân nhiều loại hoa tựa như gấm, xuân ý giạt rào, cùng người của nàng giống nhau, đem tất cả tốt đẹp toàn bộ thiển lộ ở ra ngoài, làm cho người ta nhìn một cái có thể thấy rằng tất cả mọi thứ đều quá tốt đẹp chồng chất cùng một chỗ, có thể là gánh nặng hoặc là vô cùng tục khí. Nghe thấy Từ Đồ Khôi đứng từng cưới quá 6 phòng thề thiếp, thì trừ đại phu nhân sanh ra một trai một gái, cũng chỉ có nhị phu nhân sanh ra một nữ nhi, cũng chính là Thất tiểu thư. Về phần mấy phòng khác trước sau cũng chưa từng có hài tử, vừa ra đời đều chết non, không có ai ngoại lệ. Thề thiếp trong đại gia tộc này tranh giành cùng nhau cũng giống như hoàng tộc, tràn đầy mùi máu tanh. Vì phần trong chuyện này rốt cuộc có bí ẩn ra sao thì cũng chỉ có thần ở trong một cột nước xoáy này mới hiểu được. Vân Khê cố ý thả chậm cước bộ, đạp bước liên tục, ưu nhã rời đi. Ai, là một đại gia khuê tú, thực sự không hề dễ. Tiểu trà đi theo ở phía sau của nàng, nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng một trận hoảng hốt. Nếu không phải là nàng tận mắt nhìn thấy phong thư thì quả thực là khó khăn nhận biết Phật thật giả. Bất quá thì nhìn kỹ lại có thể phát hiện ra người vị này là Vân tiểu thư, so sánh với đại tiểu thư tăng thêm một phần tự tin và anh khí quả cảm. Nhà hoàn ở chỗ nhị phu nhân thấy được các nàng, vội vàng chạy tới bên trong nhà thông báo. Nhị phu nhân, đại tiểu thư tới. Nhị phu nhân đang cùng với nữ nhi trò chuyện cùng nhau, nghe được truyền báo thì con người chuyển động, đứng dậy tự mình đi ra chào đón. Mẫn mẫn tới, mau vào ngồi. Nhị phu nhân một thân gấm vóc hòa lệ, giống như là một con bướm hòa loè loẹt, hướng mây tía đánh tới, nhiệt tình có chút thái quá. Vân Khê chân mày nhíu lại, bị nàng dắt tay vào trong nhà, cho dù trong lòng rất chán ghét, nàng cũng không cách nàng biểu lộ ra, bởi vì Từ Đồ Mẫn Mẫn là một cô gái nhu nhược, không hề biết võ nghệ. Nhị nương tìm Mẫn Mẫn, không biết là cần làm gì? Vân Khê tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt quét khắp cả gian phòng, chỉ nhìn thấy trong tay của Thất tiểu thư đang cầm một quyển danh sách, hồng sổ nhiếp vàng, ghi chép có chút long trọng. Mẫu tử đều chú ý tới tầm mắt của nàng, vội vàng thu hồi danh sách. Nhị phu nhân mở miệng nói: "Mẫn mẫn, mẫu thân của ngươi qua đời sớm, nhị nương làm trưởng bối của ngươi, lý ra phải quan tâm ngươi nhiều hơn. Ngươi nhìn ngươi là đều nhanh đến 20 nhưng vẫn không có gả đi ra ngoài. Nhị nương vẫn đều rất quan tâm hôn nhân đại sự của ngươi. Vậy cho nên lúc trước nhị nương liền cho ngươi làm mai, giúp ngươi tìm mấy thế gia đệ tử môn đăng hộ đối. Mỗi người bọn họ là nhân trung long phượng ngàn dặm mới tìm được một, tuyệt đối cùng với Từ Đổ gia xứng đôi. Hôm nay vừa lúc bọn họ đều tới Mạc Cẩm Thành, nhị nương liền hẹn bọn họ cho ngươi gặp mặt một lần. Nhưng nếu trong bọn họ có người ngươi nhìn chúng, vậy thì nhị nương sẽ đi bẩm báo với phụ thân của ngươi, để cho hắn nhanh chóng đem hôn sự của ngươi làm cho xong đi, chớ để làm trễ nải thanh xuân. Sắc mặt của Vân Khê biến thành hơi chìm. Nhị phu nhân đến tổ cùng là có âm mưu gì? Tại sao lại muốn cho nàng, à mà không phải là cho Từ Đổ Mẫn Mẫn tìm một vị hôn phu? Chẳng lẽ là nàng cảm thấy Từ Đổ Mẫn Mẫn này chướng mắt, muốn mau sớm đem nàng ấy đuổi tới khỏi Từ Đổ phủ sao? Nhị nương đã bận tâm rồi, Mẫn Mẫn còn chưa từng nghĩ muốn gả đi. Nàng nhàn nhạt từ chối. Vậy làm sao được? Hôm nay đã hẹn ba vị công tử rồi, đều là đệ tử xuất sắc trong thập đại gia tộc. Nếu người không đi, chẳng phải làm cho Từ Đổ gia chúng ta và mấy đại gia tộc này kết oán với nhau à? Nhị phu nhân ra vẻ từ ái vỗ vỗ tay của nàng, khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Nhị nương cũng là vì ngươi mà suy nghĩ, ngươi cũng không thể nào cô phụ ý tốt của nhị nương. Nhị nương biết trong ngày thường ngươi rất là hiếu thuận với nhị nương, tuyệt đối sẽ không làm trái ý của nhị nương. Thất tiểu thư cũng khuyên theo. Tỷ tỷ, ngươi hãy đi đi, cũng không thể cô phụ hảo ý của nương được. Vân Khê nhìn hai mẹ con đang mờ ám nháy mắt cùng nhau, thực sự giống như đã quyết định, không thể để nàng không đi xem mắt. Nàng tâm tư vòng vo mấy vòng, bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm qua tiểu trà nói, hôm nay là Hách Liên Tử Phong tới Tu Đồ phủ, hai mẹ con nhị phu nhân này vội vàng nghĩ muốn đẩy nàng đi như vậy, chẳng lẽ là sợ nàng cùng với Hách Liên Tử Phong đối mặt, đoạt đi danh tiếng của con gái nàng ta. Nói thực, nếu bàn về vẻ thùy mị, bàn về khí chất, bàn về phẩm tính thì thất tiểu thư mọi thứ đều không thể bằng Tư Đồ Mẫn Mẫn. Ngay cả đổi lại là nàng, nàng cũng nhất định sẽ chọn đường tẩu tương lai là Tư Đồ Mẫn Mẫn, mà không phải là thất tiểu thư điêu ngoa bốc đồng làm vợ. Cũng khó trách các nàng sẽ lo lắng như thế. Thôi thì cũng được, Hắc Liên Tử Phong cũng không biết nàng giả trang thành Tư Đồ Mẫn Mẫn, tạm thời cứ tránh hắn cũng có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Bất quá chính là đi xem mắt thôi, không có gì là không được. Vậy đa tạ nhị nương có hảo ý, vậy Mẫn Mẫn cung kính không bằng tuân lệnh. Chẳng qua là Mẫn Mẫn có một yêu cầu, hy vọng nhị nương có thể đồng ý. Nhị phu nhân vui mừng nhướng mày. Ê, thì là yêu cầu gì? Ngươi cứ nói đi, chỉ cần nhị nương có thể làm được thì nhất định là đáp ứng cho ngươi. Vân Khê giọng nói dịu dàng. Ta là muốn xin Tường trưởng lão cùng đi, cũng để bảo vệ cho Mẫn Mẫn chu toàn. Đi xem mắt lại có thể không mang theo phu quân nhà mình được, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn sẽ có vẻ mặt buồn bực đến kinh ngạc thì nàng liền không nhịn được cười ra tiếng. Mẫn Mẫn, vì sao lại bật cười? Nhị phu nhân nhận thấy được nàng khác thường, không khỏi đặt câu hỏi. Không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cảm giác hơi buồn cười. Vân Khê tùy tiện pha trò nói. Vậy không biết nhị nương có thể xin Tường trưởng lão cùng với Mẫn Mẫn một đường xuất hành không? Nhị phu nhân vội vàng gật đầu nói. À, cái này thì không thành vấn đề, để cho nhị nương lo. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, chuyến xem mắt lý thú. Sau khi Vân Khê xuất phủ mới biết nhị phu nhân sắp xếp cho nàng xem mắt ba đối tượng, chia ra ba buổi, sáng, trưa và tối. Nàng hẳn là nhọc công không muốn Vân Khê trở về Tư Đồ phủ trong ngày hôm nay. Ngồi trong xe ngựa lật xem danh sách, đáy lòng của Vân Khê không khỏi cười lạnh. Hôm nay, nếu không phải là nàng giả dạng Tư Đồ Mẫn Mẫn, thì người phải đi xem mắt chính là chị dâu họ tương lai của nàng rồi. Chị dâu xinh đẹp đoan trang, tính tình ôn hòa, không võ công, không chừng không thể ứng phó được với ba đối tượng gặp mặt ngày hôm nay. Nếu trong số đó có người tâm tư trêu ghẹo chị dâu tương lai, thì chẳng phải là nàng phải chịu thiệt thòi rồi. Tầm mắt dừng lại trên người thứ nhất trên trang sách, hiện tại nàng phải đi gặp Liễu đại thiếu gia trong thập đại gia tộc, Liễu Giật Phong, địa điểm là Ngâm Phong Lâu. Liễu Giật Phong sao? Miệng đọc cái tên này cảm thấy rất là quen, như đã từng quen biết rồi. Trong lúc suy tư, một tiếng cực lực ho khan truyền tới từ bên ngoài xe ngựa. Nàng vén rèm lên nhìn, nhìn thấy Tường trưởng lão cưỡi ngựa bên sườn xe đang nhìn nàng từ trên cao với ánh mắt thầm ý. Mắt phải của hắn vẫn còn vết thâm tím nhàn nhạt, bộ dạng cực kỳ buồn cười. Vân Khê mím môi, cất giọng nói. Tường trưởng lão, khiến cho trưởng lão phải đi cùng Mẫn Mẫn một chuyến, thực sự là làm phiền cho ngài rồi. Long Thiên Tuyệt trợn mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng lấy thân phận của người khác đi xem mắt, còn phải là muốn cố ý chọc giận hắn hay không? Hắn hỏi nhẹ lấy thanh âm già dặn trả lời. Đại tiểu thư, đừng có khách khí. Lão phù chỉ là tiện tay thôi. Chả qua là đại tiểu thư tốt nhất đừng nên xem xét kỹ càng một chút chuyện hôn nhân đại sự đi. Trên đời này lòng người khó đoán lắm. Chỉ dựa vào gặp mặt thì làm sao có thể kết luận được đối phương là tốt hay xấu. Bởi vì có cái gọi là ở lâu mới biết lòng người. Đại tiểu thư ước hẹn cùng với người như thế này phải cẩn thận, thận trọng, chớ để một sai lầm mà hối hận cả đời đấy. Lời này sao mà nghe sặc mùi giấm chua vậy? Vân Khê che miệng trộm cười, thấy nhà hoàn mà nhị phu nhân phái tới ở trước ngoảnh đầu nhìn, nàng vội vàng tỏ ra nghiêm túc, liếc mắt một cái rồi trả lời. Đa tạ từ trưởng lão nhắc nhở, Mẫn Mẫn là ghi nhớ trong lòng. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau liền tới Ngâm Phong lâu, là một tử lâu tương đối tao nhã trong Lạc Cẩm thành, nghe nói đa số văn nhân nhã sĩ thường tụ tập tại đây, các thế gia vọng tộc thích luận bàn cùng với nhau thưởng thức nhã nhạc ở đây. Sở dĩ nhị phu nhân hẹn Liễu đại thiếu gia ở đây chính là bởi vì Liễu đại thiếu gia là yêu thích các thú vui tao nhã tại đó. Xe ngựa từ từ dừng lại, Vân Khê không xuống xe ngay mà lập tức để cho nha hoàn của nhị phu nhân vào hỏi thăm rõ ràng trước, rồi xuống xe cũng không muộn. Lúc này nàng đã là danh môn khuê tú nên phải dè dặt một chút, mặc dù nàng giả danh thành người khác nhưng mà cũng không thể tùy ý hủy hoại danh tiếng của chị dâu tương lai. Một lát nữa gặp Liễu đại thiếu gia thì không được háo sắc. Trong lúc chờ đợi, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Long Thiên Tuyệt. Nàng hơi sững sờ, hắn làm sao mà biết được nàng gặp là một mỹ nam mà không phải là một người quái dị xấu xa không ai muốn. Nàng không tin nhị phu nhân này sẽ có lòng tốt thế đâu. Nếu người đó không phải là thiếu cánh tay, gãy cái chân hoặc là một người xấu òm ra thì làm sao có thể dễ dàng giới thiệu được. Nhưng là đoán được nghi vấn của nàng, Long Thiên Tuyệt lại dùng bí âm truyền tới. Liễu đại thiếu gia, Liễu Giật Phong và đệ đệ sinh đôi của hắn được xếp hạng thứ 6 và thứ 7 trong bảng thập đại mỹ nam, tính tình cổ quái, nàng phải cẩn thận một chút khi gặp bọn hắn. À, là chúng sao? Nghe hắn nhắc nhở, Vân Khê mới nghĩ ra, thì ra là cái cặp đôi biến thái đấy. Nàng đã nói mà, nhị phu nhân tuyệt đối không có lòng tốt như thế đâu, để cho Tư Đồ Mẫn Mẫn gả cho cái tên tự luyến biến thái kia thì tốt lành cái gì. Lúc này, nhà hoàn của phu nhân đã ra khỏi tiểu lâu, tiến lên nói. Đại tiểu thư, Liễu đại thiếu gia đã chờ trong tiểu lâu, xin mời đại tiểu thư đi vào đi. Vậy được. Vân Khê vịn vào tiểu trà, tào nhã bước xuống xe, bước từng bước nhỏ đi vào trong tiểu lâu. Dáng điệu ưu nhã cùng với phong thái cao quý khiến vô số người trong ngoài tiểu lâu phải ngắm nhìn. Long Thiên Tuyệt đi theo phía sau của nàng, nhìn nàng từng bước nhỏ vụn, lại cực kỳ trang nhã mà không nhịn được nhướng mày. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết nàng có thể có 10 phần phong phạm danh môn khuê tú như vậy không. Nhưng mà nhìn kỹ thì có cảm giác là các bước chân của nàng không thích hợp, quá cẩn thận mà lại thiếu tự nhiên. Nghe được tiếng nghị luận xung quanh, hắn lạnh lùng quét xung quanh một vòng, ánh mắt sắc như lưỡi dao khiến cho những người đó lập tức im bặt, lục tục tản ra. Đi đến gian phòng của Liễu Giật Phong, tiểu trà tiến tới gõ cửa. Cửa phòng mở ra, trong sương phòng có hai gã nam tử đang vẽ tranh mùa vùi. Người mở cửa là một hạ nhân bộ dạng là một tùy tùng. Vị này là Tư Đồ tiểu thư sao? Gã hạ nhân liền tiếng dò hỏi. Tiểu trà đáp. Chính là đại tiểu thư nhà ta. Hai người vẽ tranh nghe vậy, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Vân Khê cũng vừa vặn nhìn về phía hai người, tầm mắt chạm nhau, song phương đánh giá lẫn nhau. Quả nhiên là hai tên yêu tinh khó phân biệt nam nữ. Chẳng qua là nàng không biết cả hai huynh đệ bọn họ cùng tới, nhưng mà cũng làm gì có gì lạ. Ai chẳng biết hai huynh đệ này gắn bó với nhau như hình với bóng từ trước đến giờ. Trang phục của hai người hôm nay cũng giống hệt như ngày đó ở Nam Hỷ Quốc, không hề thay đổi nhiều, vẫn là yêu mị quá mức như vậy. Hai huynh đệ Liễu Giật Phong thấy Vân Khê, ánh mắt đều sửng sốt. Đã nghe nói tới đại tiểu thư của Tư Đồ gia dịu dàng động lòng người, dáng vẻ đứng đắn, chàng nhã. Hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên là không phải là giả. Tất cả khuôn mặt của nàng ẩn chứa thần thái rực rỡ, càng có sức hấp dẫn dụ hoặc, khiến người ta phải tán thưởng. Ấn tượng đầu tiên tất nhiên là rất tốt. Huynh đệ Liễu Giật Phong đều là dừng bút mực trong tay, khách khí khoát tay nói với Vân Khê. Tư Đồ tiểu thư, mời ngồi. Vân Khê khẽ cúi đầu, bước vào trong gian phòng. Long Thiên Tuyệt đi theo phía sau, hí mắt đánh giá huynh đệ Liễu Giật Phong, thế nào cũng thấy rất khó chịu. Hơn nữa sau khi thấy ánh mắt của bọn họ lóe lên, đáy lòng của hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu bọn họ dám động tâm tư với Khê Nhi của hắn, thì hắn nhất định là một cước đánh cho bọn họ không phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Như là thân phận, nhận ra ánh mắt bất thiện của Long Thiên Tuyệt, hai huynh đệ Liễu Giật Phong này đồng thời rời mắt đến chỗ hắn, chú ý quan sát hắn một phen. Liễu Giật Phong mở miệng dò hỏi. Vậy không biết vị này thì xưng hô thế nào đấy? Long Thiên Tuyệt hừ một tiếng, cau đôi lông mày, lặng yên không đáp. Sắc mặt của huynh đệ Liễu Giật Phong đều biến đổi, thầm nghĩ là một nô bộc mà lại càn rỡ thế sao. Vân Khê liếc khuôn mặt thúi của Long Thiên Tuyệt, trả lời thay cho hắn. Nhị vị công tử chớ trách, vị này là tường trưởng lão của Tư Đồ gia chúng ta. Tiểu nữ không biết võ công, vậy cho nên nhị nương đặc biệt mời tường trưởng lão tới bảo hộ. Tường trưởng lão sao? Huynh đệ Liễu Giật Phong liếc mắt nhìn nhau, thân là đệ tử của thập đại gia tộc, bọn họ khá quen thuộc với xưng hô trưởng lão và thái thượng trưởng lão của các nhà. Thông thường, các trưởng lão trong gia tộc được xếp theo thứ tự thực lực, cộng thêm chữ số đứng trước của trưởng lão như là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, mà thái thượng trưởng lão thì khác. Một khi thực lực tấn thăng đến thần huyền, thì cảnh giới các trưởng lão được tấn cấp làm thái thượng trưởng lão của gia tộc. Thái thượng trưởng lão không phân biệt được thứ tự, mà cộng thêm tên gọi của bọn họ vào trước danh hiệu thái thượng trưởng lão. Trong trường hợp này, tường trưởng lão hiển nhiên chính là thái thượng trưởng lão trong Tư Đồ gia tộc, một nhân vật không thể khinh thường được. Hai người vội vàng thu hồi thần sắc không vui, ngược lại cúi đầu với Long Thiên Tuyệt. Vãn bối bái kiến tường trưởng lão. Long Thiên Tuyệt vẫn ngẩng đầu, nâng cằm, lặng yên không thèm nói như cũ, lạnh lùng tới cùng. Hơn nữa, bộ dạng của hắn lúc này là thực sự bắt chước y như đúc dáng điệu của tường trưởng lão. Vân Khê cười thầm ở trong lòng, sau đó phất tay với tiểu trà và nhà hoàn của nhị phu nhân. Nơi này là do bổn tiểu thư và tường trưởng lão lo liệu được, các người hãy ra ngoài đi. Vâng, đại tiểu thư. Hai nhà hoàn không người lùi ra ngoài. Huynh đệ Liễu Giật Phong cũng là, cùng với cho hạ nhân lui, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại bọn họ và Vân Khê. Long Thiên Tuyệt nữa. Hai huynh đệ bọn họ quan sát Vân Khê với thần sắc giống nhau, vẻ mặt cũng giống nhau, khiến cho nàng không thể phân biệt được hai người. Nghe nhị nương ta nói, hôm nay người đến là Liễu gia đại thiếu gia. Nhưng mà mẫn mẫn nhìn nhị vị thiếu gia tương tự với nhau như thế này, thì không phân biệt được đến tụi cùng ai mới là Liễu đại thiếu gia. Vân Khê lên tiếng đầu tiên, cắt ngang vẻ mặt đánh giá của cả hai người. Nếu không phải bởi vì lúc này tiếp tục duy trì phong phạm của một đại tiểu thư Tư Đồ gia, thì nàng đã sớm không thể chịu được muốn nổi đóa lên với hắn rồi. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau rồi cười cười đến rất thần bí. Một người trong số đó mở miệng. Tư Đồ tiểu thư không ngại là có thể đoán, trong hai người chúng ta, tột cùng ai là lão đại, ai là lão nhị? Vân Khê lấy ra một chiếc khăn, che miệng yêu nhã cười cười, lông mi thật dài hạ xuống, một tia giảo hoạt vụt sáng, lại ngước mắt lần nữa, nàng mỉm cười. Ta nghe người ta nói, đôi sinh đôi bình thường khi sinh ra thì người thông minh sẽ già trước, người không thông minh thì sẽ già chậm hơn. Nàng vừa nói, vừa quan sát thần sắc biến hóa của cả hai huynh đệ, nhanh chóng phát hiện ra đầu mối. Người bên trái nghe như vậy mặt mày hớn hở, bên phải thì cứng ngắc, sắc mặt đen thui. Vân Khê nhìn chăm chú vị trí bên trái, cười róc rách. Nhưng bất quá, những thứ này đều chỉ là lời đồn đại trên phố mà thôi, không thể tính được. Người nghĩ sao, Liễu đại thiếu gia? Liễu Giật Phong rõ ràng sửng sốt, giật mình bừng tỉnh, thì ra câu nói vừa rồi của nàng là để phân biệt thân phận của hai huynh đệ. Không ngờ chỉ với một câu nói ngắn ngủi mà khiến thân phận của bọn họ bại lộ rồi, hắn bội phục từ tận đáy lòng. Liễu Giật Phong cũng hiểu ra, một lần nữa nhìn Vân Khê, ánh mắt lại càng trở nên sáng ngời. Long Thiên Tuyệt hí mắt nhìn hai huynh đệ, mơ hồ nhảy ra cảm giác xấu. Hắn cố ý ho khan, nhắc nhở Vân Khê mục đích của bọn họ lần này là xóa bỏ ý niệm cưới Tư Đồ Mẫn Mẫn của Liễu đại thiếu gia, chứ không phải là khiến cho hắn nhìn nàng bằng con mắt khác. Được nhắc nhở, tâm trạng của Vân Khê hơi thay đổi. Nàng hiếu thắng quá mức rồi, giờ phút này nàng không nên để cho hai huynh đệ này có ấn tượng tốt với mình mới đúng. Ánh mắt rời đi khỏi bức tranh trên thư án mới vừa rồi xem hai huynh đệ vẽ, nàng đứng dậy dạo bước tới gần xem xét. Một bức tranh phong cảnh mùa hạ có sen rất đẹp. Kỹ thuật vẽ tranh của hai huynh đệ này thực sự là không hề tầm thường, làm cho người ta đúng là phải trầm trồ khen ngợi. Nhị vị Liễu thiếu gia quả nhiên là nhân sĩ phong nhã, kỹ thuật vẽ tranh quả nhiên hạng nhất, Mẫn Mẫn là bội phục vạn phần. Hai người nghe nàng nói như vậy thì lập tức đắc ý lắm. Thì đúng thế, khắp ngạo thiên đại lục này ngoài chúng ta thì làm gì có ai có kỹ thuật vẽ tranh hạng nhất thế này. Ngày thường hai người chúng ta không yêu thích cái thứ gì khác, chỉ là nghiên cứu kỹ thuật vẽ tranh thôi. Nói đến chuyện vẽ tranh, Liễu Giật Phong liền nổi hứng giảng giải không dứt, cả khuôn mặt tràn đầy thần thái không ai bì được. Quả nhiên đúng là một kẻ tự kỷ. Vân Khê thầm khinh bỉ một phen dưới đáy lòng. Vậy nghe nói Tư Đồ đại tiểu thư cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, như vậy thì kỹ thuật vẽ tranh tất nhiên là cũng không tầm thường. Khó có dịp gặp nhau như thế, không biết có thể mời Tư Đồ tiểu thư biểu diễn một chút hay không? Liễu Giật Phong đột nhiên mở miệng nói. Vân Khê nhợt nhạt cười lên một tiếng, liếc bức phong cảnh xe mùa hạ một cái, liền nghĩ ra biện pháp. Ngón tay xanh xao của nàng chỉ vào phần trống rỗng dưới bầu trời của bức họa. Nơi này bố cục thật là khéo léo. Nếu có thể vẽ thêm một con chim phượng bay lượn trên hoa sen, thì nhất định là tuyệt vời. Vậy thì mời Tư Đồ tiểu thư vẽ lại, ta đợi xem kỹ thuật họa bút của tiểu thư. Liễu Sật Phong làm một động tác mời, ánh mắt mong chờ nhìn nàng, rất hài lòng với nàng. Nếu nàng vẽ bức tranh xuất sắc như vậy, hắn không cần băn khoăn gì nữa mà trực tiếp cưới nàng và Liễu gia. Từ đó, hắn không những cưới được một người mình ngưỡng mộ, mà còn tạo ra quan hệ giữa Liễu gia và Tư Đồ gia, đến thực lực gia tộc lại càng thêm vững chắc. Một công đôi việc, sao mà hắn không làm? Liễu Dật Vũ cũng đầy mong đợi nhìn Vân Khê chấp bút, chấm mực. Hắn đã biết lời đồn đại bên ngoài về Tư Đồ gia đại tiểu thư nhất định là không thể giả được, nàng nhất định là có chỗ xuất sắc hơn người. Bộ mặt của Long Thiên Tuyệt căng thẳng, xít sao nhìn về mặt của Vân Khê, không rõ đến tận cùng là nàng có chú ý gì, hơi nhấc chân một chút tiến lên quan sát. Vân Khê tinh tế chấm mực, động tác thành nhã tinh tế. Trước khi đặt bút, nàng còn dừng lại chuẩn bị một chút, không quên ngâm một bài thơ phối hợp với bầu không khí, thực sự rất phố trương. Giữa Tây Hồ tháng 6, phong cảnh không giống bốn mùa khác. Lá sen xanh biếc vô cùng, hoa sen hồng không giống ánh mặt trời. Ấy, thơ hay! Huỳnh Lệ Liễu Dân Phong liếc mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt nhau vẻ thán phục. Từ Đồ gia đại tiểu thư này có thể làm thơ tài tình như thế, vậy thì kỹ thuật vẽ tranh khẳng định là không thể tầm thường. Hai người chăm chú nhìn vị trí nàng đặt bút, sự mong đợi trong mắt ngày càng nồng đậm. Chân mày của Long Thiên Tuyệt nhíu lại, trong lòng rối ren. Một cô gái nhỏ này rốt cuộc đang định làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết nàng làm như thế thì là chữa lợn lành thành lợn què sao? Khiến cho Liễu đại thiếu gia khăng khăng là muốn lấy Từ Đồ gia đại tiểu thư mất. Đúng lúc này, Vân Khê bắt đầu hạ bút rồi. Đúng một nét ngắn ngủi, tùy hứng hiện ra. Ấy, đẹp! Liễu Dật Phong lập tức kêu lên một tiếng đẹp, cũng không biết là kết quả đẹp ở chỗ nào. Khóe miệng của Vân Khê run rẩy rồi, đến tôi cùng là Liễu đại thiếu gia này có biết thưởng thức tranh hay không? Nàng tùy tiện vẽ thêm một cái, hắn cũng cảm thấy đẹp à? Làm nàng thiếu chút nữa có chút ảo tưởng rằng kỹ thuật vẽ tranh của mình thực sự xuất sắc đấy. Nội tâm của nàng âm thầm cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục hạ bút. Nhìn nàng vẽ tranh, trên đầu của ba người vây xung quanh rối rít hiện ra vô số dấu chấm hỏi, trợn mắt há hốc cả mồm. Đây là cái gì? Là chim phượng hay là con gà? Ừ, xong rồi. Vân Khê ngừng bút, ngắm nhìn kiệt tác của mình, hài lòng cảm thán nói. Một bức hồ sen chim phượng bay rất đẹp. Tuyệt vời, tuyệt vời. Khóe miệng của ba người xem đồng thời run rẩy lợi hại. Còn tuyệt vời cái gì? Đây rõ ràng là một bức hồ sen hỏng bét. Mệt nàng, còn là tự tâng bức mình như thế sao? Huỳnh đệ của Liễu Dật Phong nhìn chằm chằm vào con gà không ra cái hình thù gì kia. Ánh lửa trong đôi mắt từ từ toát ra. Hai người bọn họ thật vất vả mới hoàn thành bức tranh phong cảnh sen mùa hạ, vậy mà bị nàng làm cho hỏng bét, thực sự là đáng giận. Ai nói là danh một khuê tú, Tư Đồ gia đại tiểu thư cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, cái giấm đó, tất cả đều là nói nhảm. Long Thiên Tuyệt dùng sức nghẹn cười đến mức nội thương, thì ra chủ ý của cô gái nhỏ bé này là thế này, cô không nói trước với hắn, lại khiến cho hắn lo lắng lâu như vậy. Hay, thời gian cũng không còn sớm nữa. Nhị nương còn thay ta hẹn Dung gia tam đại thiếu gia, ta phải đến điểm hẹn lưỡng hồ rồi. Vậy xin thứ cho không thể bồi tiếp. Vân Khê thấy đến lúc rút lui rồi, nếu mà không rút lui, không chừng nhị vị này sẽ nổi đóa. Đến trước khi nhị vị này lên tiếng, nàng vội vã nói lời từ biệt. Vậy thì thứ cho tại hạ không thể tiến xa được. Sắc mặt của Liễu Dật Phong rất khó coi, thanh âm nói ra cũng vô cùng lạnh lùng cứng ngắc. Sau khi ra khỏi Ngâm Phong lâu, Long Thiên Tuyệt và Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được mà cười to. Nàng thực sự là rất tình quái. Long Thiên Tuyệt tiến tới trước, không nhịn được mà bóp nhẹ cái chóp mũi của nàng, đáy mắt rất dịu dàng. Vân Khê ra vẻ mất tự nhiên, ho nhẹ. Tường trưởng lão, xin tự trọng một chút. Long Thiên Tuyệt trợn mắt nhìn nàng một cái, rồi nhìn xung quanh. May mà vừa rồi đã đuổi hai nha hoàn kia đi. Nếu như người ta mà bắt gặp hai người hành động thân mật như thế, sợ là sẽ gây ra những nghi ngờ phiền phức. Ra ngoài Ngâm Phong lâu thì đã đến giờ ăn trưa, đoàn người lên tìm quán cơm tạm thời dùng bữa. Trong lúc ăn, Vân Khê sai khiến hai nha hoàn cố ý sai tiểu trà giám sát nha hoàn của nhị phu nhân. Ý đồ của nhị phu nhân khi phái ra một nha hoàn theo đuôi của nàng quá rõ rồi. Nàng sợ là trong quá trình xem mắt, Vân Khê sẽ giở thủ đoạn gian trá, vậy cho nên cố ý phái ra một nha hoàn đến giám sát. Vân Khê mới từ Ngâm Phong đi lâu ra, nha hoàn này liền tới gần nàng hỏi thăm tình huống. Lúc bình thường, Vân Khê đã sớm quăng cho nàng một ánh mắt lạnh, không hù dọa nàng ta gần chết thì cũng khiến cho nàng ta không dám nhiều lời. Song bây giờ không được, vậy cho nên không thể làm gì khác hơn là nói dối. Ánh mắt của Liễu đại thiếu gia rất cao, không chọn trúng nàng thì nàng cũng rất tiếc nuối. Nhà phi, là từ đầu nàng không nhìn trúng Liễu đại thiếu gia kia mới đúng. Nam nhân trưởng thành như là huynh đệ bọn họ thực sự đúng là đủ kỳ lạ lắm rồi. Ngồi ăn cơm cùng với Long Thiên Tuyệt, cuối cùng Vân Khê không cần phải giữ thái độ tiểu thư khuê tú, có thể buông lỏng rất nhiều. Ăn no cho căng bụng, Vân Khê mở miệng. Tiếp theo, chúng ta còn phải đi gặp mặt Dung Thiếu Khanh ở bờ hồ. Chàng nói, chúng ta phải làm gì đây? Khi thấy tên thứ hai trong danh sách là Dung Tam Thiếu Gia, Dung Thiếu Khanh, trong đầu của Vân Khê không khỏi xảy qua những điều mà hắn đã nói với nàng giữa Long Thiên Tuyệt và Thượng Quan Như Nhi, dường như có quan hệ đặc biệt, đến nỗi hắn liều lĩnh đón Thượng Quan Như Nhi về Lăng Thiên Cung. Khi Thượng Quan Như Nhi mất tích lần trước, hắn cũng mang người đuổi theo. Không ít lần đến bảo vệ tính mạng của nàng đã khiến cho Lăng Thiên Cung tràn ngập sự tai họa. Một cô gái đáng để hắn dốc toàn lực ra bảo vệ như vậy, sợ là sự thực không hề đơn giản. Mấy ngày hôm nay, nàng vẫn chìm đắm trong hạnh phúc tân hôn, cũng tạm thời quên mất chuyện này. Mà Thượng Quan Như Nhi dường như cũng rất thích thành tĩnh, trừ lúc lộ diện ở đám cưới ngày hôm đó, thời gian còn lại nàng đều sống ở trong chiều khúc cư thanh nhã của mình, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Nếu đã gả cho hắn thì nên tiếp nhận hắn vô điều kiện. Nàng lắc đầu, ném nghi ngờ trong lòng ra phía sau. Trong chuyện này có lẽ có lý do, nàng tin tưởng là có một ngày hắn sẽ nói cho nàng biết sự thực. Cặp mắt hẹp dài của Long Thiên Tuyệt nheo lại, suy tư một phen. Dùng Tam Thiếu Gia đối nhân xử thế công bằng chính trực, hành động quang minh lỗi lạc, chưa từng nghe thấy hắn có thói hư tật xấu. Bình thường việc hắn yêu thích nhất là luyện đan. Mi tâm của Vân Khê chấn động, Dùng Thiếu Khanh có lẽ không hoàn mỹ như hắn nói như vậy, ít nhất tính tình của hắn ta cố chấp, phán đoán lệch lạc, phỉ báng Long Thiên Tuyệt. Dựa vào điểm này, nàng đã không thích hắn rồi. Luyện đan? Vân Khê khẽ nói thầm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ ra biện pháp. Vậy đi, chúng ta đi tiệm thuốc, dạo quanh một chút. Long Thiên Tuyệt bắt được thần thái khác thường dưới đáy mắt của nàng, lập tức hiểu rõ ở trong lòng, sợ là cô gái nhỏ này lại có mưu ma trước quỷ gì rồi. Vậy được, chúng ta đi. Lạc Cẩm Thành là một trong số nhiều thành trì tương đối phồn hoa của Ngạo Thiên Quốc. Các ngành nghề phát đạt, trong thành tiểu lâu, cửa hàng, cần gì đều có. Ngay cả tụ bào đường ở Lạc Cẩm Thành của Mạnh Gia cũng có chi nhánh, chứ nói gì đến các tiệm thuốc tầm thường. Tiểu Trà tương đối quen thuộc với địa hình ở trong thành, nhờ sự hướng dẫn của nàng, đoàn người rất nhanh tìm được một tiệm thuốc. Lúc này chính là giờ ăn trưa, khách đến tiệm thuốc mua thuốc thưa thớt. Khi đám người Vân Khê tiến vào, trưởng quỹ tự mình ra tiếp đón. Mấy vị khách quan cần thứ gì? Bổn điếm là có các dược liệu và công cụ luyện đan, cái gì cần có đều có. Ngài nếu là có nhu cầu khác thì tiểu điếm có thể giúp ngài nguồn hàng, nhất định là sẽ khiến cho khách quan phải hài lòng. Cửa hàng của các người phục vụ thật chu đáo. Vân Khê vừa quan sát cách bày biện hàng hóa trong điếm, vừa thuận miệng nói. Đa tạ tiểu thư đã tán thưởng. Trưởng quỹ tươi cười. Vân Khê cười nhạt. Hãy cho ta một lò luyện đan tốt nhất của các người. Vậy được, xin tiểu thư hãy chờ một chút. Trưởng quỹ tạm thời lùi xuống. Lòng Thiên Tuyệt đến sát bên cạnh của nàng, có thâm ý khác hỏi. Đại tiểu thư, muốn mua lò luyện đan sao? Sao lão phu không biết từ khi nào thì đại tiểu thư thấy có hứng thú với luyện đan vậy? Vân Khê bĩu môi. Ai nói lò luyện đan thì nhất định phải dùng để luyện đan. Lò luyện đan, không dùng để luyện đan, vậy thì có thể sử dụng làm gì? Đột nhiên một thanh âm nam nhân truyền vào từ bên ngoài cửa tiệm thuốc, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. Vân Khê quay đầu lại nhìn, hơi sững sờ. Thực sự đúng như là rất khéo, người tới không phải ai khác mà chính là người hẹn nàng bên bờ hồ, Dung Thiếu Khanh. Chẳng qua là cuộc xem mắt này đúng là trùng hợp, còn chưa tới bên hồ đã vô tình gặp ở tiệm bán thuốc. Tuy nhiên lúc này chỉ có Vân Khê nhận ra Dung Thiếu Khanh, mà Dung Thiếu Khanh thì không nhận ra được Vân Khê. Hắn đi từ bên ngoài vào, nghe được lời nói của Vân Khê thì cảm thấy rất tò mò, liền lên tiếng chen vào. Đến khi thấy rõ mặt của Vân Khê, ánh mắt của hắn sững sờ nhưng lại rất nhanh khôi phục vẻ trấn định, thoạt nhìn là một người bất động thành sắc. Phía sau Dung Thiếu Khanh là một vị nữ tử, là muội muội của hắn, tứ tiểu thư Dung Tiêu Tiêu. Hai huynh muội này cũng thật thú vị, vô luận đi đến đâu cũng như hình với bóng. Vân Khê cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ đi xem lâu mắt? Năm nay thì mọi người đều thích mang theo đứa em trong nhà đi hay sao? Liễu Giật Phong mang theo đệ đệ Liễu Giật Vũ, mà Dung Thiếu Khanh thì mang theo muội muội của hắn là Dung Tiêu Tiêu. Quỷ dị, quả thật là quỷ dị. Đúng lúc này, trưởng quỹ vừa vặn mang một lò luyện đan thượng hạng đi ra ngoài, đưa đến trước mặt của Vân Khê. Tiểu thư, ngài xem lò luyện đan này thế nào. Lò luyện đan này là một trấn bảo của bổn điếm, nếu tiểu thư thích thì bổn điếm nguyện ý nhượng lại cho. Trưởng quỹ nhìn cách ăn mặc gọn gàng sáng sủa của nàng, dáng vẻ không tầm thường thì đoán chắc tiểu thư gia đình quyền quý. Hắn buôn bán trong thành mà có thể quen biết một hai vị thiên kim tiểu thư giàu có thì chỉ có lợi mà không có hại gì, vậy cho nên cố ý lấy ra mặt hàng tốt nhất để bán. Đầu ngón tay của Vân Khê nhẹ nhàng mơn trớn lò luyện đan. Lò luyện đan này đích thực là hàng tốt, tích lũy rất là nhiều hạng nhất, rất thích hợp cho việc luyện đan. Chỉ có điều rằng Dương Tiểu Khanh cũng thấy lò luyện đan đó, liền sắp tới xem, rất ưa thích. Vân Khê nhàn nhạt liếc hắn một cái, lên tiếng trước hắn một bước. Trưởng quỹ, lò luyện đan này bồn tiểu thư sẽ mua. Trưởng quỹ nghe vậy rất mừng rỡ, vội vàng trả lời. Ây, tiểu thư, ngài thực sự tỉnh mắt. Lò luyện đan này là giá 3.500 lượng bạc. Nếu như tiểu thư thích, giảm giá đi chỉ còn 3.000 lượng thôi. 3.000 lượng so với một lò luyện đan tốt là không đắt. Tiểu trà, hãy giao bạc đi. Tiểu trà tiến tới, sảng khoái giao bạc. Đối với từ đồ già đại tiểu thư thì mấy ngàn lượng bạc có đáng kể gì? Chẳng qua là nàng không hiểu, đại tiểu thư, à mà không đúng, hẳn là Vân tiểu thư là muốn mua lò luyện đan làm cái gì? Vân Khê liếc mắt ra hiệu cho Long Thiên Tuyệt chỉ vào lò luyện đan, nhàn nhạt giọng nói. Tường trưởng lão, tiếp theo chúng ta tới bên hồ dạo chơi với Dung Tam thiếu gia đi, tiện thể câu mấy con cá dưới hồ, sau đó đem nó tới nấu canh cá. Nhìn chất lượng của nó thì ta thấy thích hợp, nấu canh cá nhất định là ngon. Vân Khê mừng rỡ mỉm cười giống như là đang vô cùng mong đợi nồi canh cá kia. Khóe miệng của Long Thiên Tuyệt run rẩy, mệt nàng nghĩ ra được lý do như thế. Nếu nàng thực sự lấy lò luyện đan để nấu cá, như vậy thì coi như là hoàn toàn phá bỉ lò luyện đan này rồi. Nhưng mà đây là kế sách nàng đối phó với Dung Thiếu Khanh, hắn tất nhiên là phải phối hợp. Hắn lạnh lùng nghiêm túc, một tay nâng lò luyện đan lên mà không cố gắng sức. Hai huynh muội Dung Thiếu Khanh nghe lời giải thích của nàng, liền hiểu được lý do vì sao nàng vừa nói tới lò luyện đan không nhất định dùng để luyện đan, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trên đời này lại có người vàng thau lẫn lộn, lãng phí lò luyện đan đẹp như vậy. Hai huynh muội này rất im lặng. Hơn nữa nghe nàng nói chính là từ hôm nay cùng với hắn ước hẹn từ đồ đại tiểu thư. Dung Thiếu Khanh lại càng thêm chùn bước, hắn làm sao có thể ngưỡng mộ một cô gái như thế được. Nếu sau này hắn thực sự cưới phải nàng thì chắc chắn không mang phép nàng lấy lò luyện đan yêu quý của hắn mang đi nấu ăn. Tám ca, chẳng lẽ nàng ta chính là... Dung Tiểu Tiểu cũng nghĩ ra Vân Khê chính là từ đồ gia đại tiểu thư. Tâm tư của nàng tương đối đơn thuần, nghĩ ra điều gì liền bật đốt thốt lên. Tứ muội, đột nhiên ta nhớ ra ta có việc, chúng ta phải nhanh đi thôi. Dung Thiếu Khanh cắt đứt giữa trường câu nói của nàng, dù sao hắn đã quyết định không gặp gỡ từ đồ gia đại tiểu thư nữa, thay vì gặp nhau cho thêm lúng túng, chỉ bằng giả bộ như người xa lạ, coi như chưa từng gặp mặt. Chuyện gì vậy? Dung Tiểu Tiểu không khỏi nghi hoặc, nàng chưa hỏi cha rõ thì đã bị Dung Thiếu Khanh kéo ra khỏi tiệm bán thuốc. Vân Khê đưa mắt nhìn thân ảnh của hai huynh muội biến mất ở trong cửa tiệm thuốc, nàng nhợt nhạt cong môi, lộ ra một nụ cười như ý. Thì cũng tốt, dễ dàng đuổi được người thứ hai như thế, đỡ tốn công. Nàng quay đầu, nhìn Long Thiên Tuyệt một cái, con người màu đen trong phút chốc hiện lên vẻ giảo hoạt. Ta đột nhiên nghĩ ra, buổi hẹn bên hồ hôm nay là bị hủy, như vậy cái lò luyện đan này cũng không dùng được nữa rồi. Trưởng quỹ, ngại quá, ta muốn trả lại cái lò luyện đan này. Vẻ mặt của nàng nghiêm túc nói với trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhất thời trợn tròn con mắt. Cổ nãi nãi, ngươi đang đùa bỡn với ta à? Vừa mới mua xong, bây giờ ngươi lại trả. Hơn nữa nghe lời của nàng, nàng mua lò luyện đan như không phải là để luyện đan mà để nấu canh cá ở bên hồ. Để rốt cuộc là tiểu thư nhà ai? Suy nghĩ này khác người thường quá rồi. Lấy ra 3.000 lượng mua lò luyện đan để nấu canh cá mà ăn. Ôi ông trời của ta. Thôi được rồi, lấy lại lò luyện đan cũng tốt. Rơi vào tay của nàng ta, quả thực là lãng phí. Vậy không sao, nếu tiểu thư không thích thì lấy lại số bạc đó đi. Bớt được một cuộc hẹn, Vân Khê lại nhàn nhã, chỉ còn cuộc hẹn buổi tối với Mạnh gia tân chủ nhân của Mạnh Hạ Thu. Lại nói, ngày xưa nàng và Mạnh Hạ Thu thiếu gia có thể nói là bạn bè cũ. Ngày đó, ở tụ bào đường của Nam Hỷ Quốc, nàng chẳng những lừa bạc của người ta, giết cha người ta, làm nổ tụ bào đường nhà người ta, tiện thể nổ chết luôn cả đệ đệ của hắn. Giao tình này không thể nói là không sâu sắc. Thừa dịp còn mới tiến vào lúc hẹn buổi tối, sau khi thương lượng, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt quyết định đến tụ bảo đường đi dạo một chút, vờ vét một ít bảo vật cũng tốt mà. Tụ bảo đường của Lạc Cẩm Thành tọa lạc ở một dải đất phồn hoa, nhỏ hơn tụ bảo đường của thủ đô Nam Hy Quốc rất nhiều. Các vật trưng bày cho buổi đấu giá cũng tương đối bình thường, có thể thấy tình trạng của Mạnh gia kém hơn trước rất nhiều. Ngẫu nhiên giấu được một bảo vật như ngọc thiềm là cực kỳ hiếm thấy. Gần đây nhất là ngọc thiềm do Tưởng trưởng lão mua được, đáng tiếc cuối cùng lại rơi vào tay của Vân Tiểu Mặc. Cũng nhờ có sự trợ giúp của ngọc thiềm, huyền giai của Vân Tiểu Mặc mới có thể nhảy cóc tấn thẳng tới tử huyền chi cảnh. Khi Long Thiên Tuyệt già trang thành Tưởng trưởng lão xuất hiện ở trong nội đường của tụ bảo đường, các đệ tử tụ bảo đường nhanh chóng nhận ra hắn, rối rít nhiệt tình tiếp đái, bởi vì bọn họ biết Tưởng trưởng lão này ra tay hào phóng, chắc chắn sẽ tiêu phí ở tụ bảo đường rất nhiều. Đó chính là cha là mẹ, là cơm là áo của bọn họ, không thể nào chậm trễ được. Vì để tránh khỏi quá nhiều người vây quanh, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt quyết định giao ra một gian phòng, trừ khi đi ra không ít phiền toái. Đáng tiếc, phiền toái muốn tới là tới, chặn cũng không được. Hôm nay, Mạnh Hạ Thu được mời tới Lạc Cẩm Thành, chưa tới thời gian ước định, hắn liền đến thị sát tụ bảo đường một phen, đang xem xét sổ sách ở thư phòng, chợt nghe thủ hạo tới báo, thượng quan gia Tưởng trưởng lão tới tụ bảo đường. Do thân phận của Tưởng trưởng lão nên Mạnh Hạ Thu không dám chậm trễ, quyết định tự mình tiếp đón. Tới giờ, gian phòng của Vân Khê từ xa, Mạnh Hạ Thu thấy được một thân ảnh mỹ lệ và ửu nhã. Nàng ở bên cửa sổ tùy ý vén lên tóc mai trên trán, mặt mày di chuyển, vô số ánh sáng hội tụ trên gương mặt xinh đẹp của nàng, đẹp như tiên nữ. Hắn dừng chân lại, ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn bởi thân ảnh nữ tiên này. Nàng thoạt nhìn rất quen, ánh mắt của hắn chợt sáng, đột nhiên nhớ tới nàng là ai. Hắn không quên, ngày đó ở biên giới Nam Hy Quốc và Ngạo Thiên Quốc, hắn tình cờ đi ngang qua nhưng bị kẹt vào trận giao chiến hỗn loạn của hai quân. Đang trong thời khắc hai quân giao chiến hết sức gay gắt, một hồng y nữ tử không biết từ chỗ nào xông ra. Điệu múa của nàng khuynh thành, mị hoặc chúng sinh, khiến toàn bộ binh sĩ phải ngừng lại, si ngốc nhìn kỹ thuật nhảy múa đến ngẩn người, quên mất mình đang ở nơi nào. Hắn cũng như vậy. Sau khi biết nàng là Tư Đồ gia đại tiểu thư, tâm hồn của hắn luôn hướng về nàng. Đáng tiếc, địa vị của Mạnh gia thấp kém, Tư Đồ gia căn bản không nhìn chung hắn, vậy cho nên hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua sự si mê đó. Nhưng hiện nay thì khác, hắn đã trở thành Mạnh gia gia chủ, nắm quyền to lớn mà Tư Đồ Mẫn Mẫn thì sao? Nghe nói nàng bị gia tộc Hách Liên hối hôn, mặc dù không biết lý do nhưng không được chào đón ở Tư Đồ gia. Từ sáng sớm nhận được thư mời của nhị phu nhân Tư Đồ gia đề cập đến hôn sự với Tư Đồ đại tiểu thư, tâm đã mất đi của hắn lại lần nữa bùng cháy. Hắn biết cơ hội tới rồi, hắn tự nói với mình, lần này phải đem toàn lực đoạt được nàng. Một cô gái tốt đẹp như vậy, khao khát của hắn, vậy cho nên hắn nhất định là phải có được nàng. Nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt, tâm tình của hắn không khỏi trở nên rất căng thẳng. Gia chủ! Đệ tử bên cạnh hắn đột nhiên ngừng lại, chậm chạp nghỉ chân, không khỏi gọi hắn một tiếng. À! Mạnh Hạ Thù đột nhiên thức tỉnh, mắt lạnh khẽ nhèo, bị suy nghĩ quấy dày khiến sắc mặt của hắn không vui vẻ. Đệ tử quan sát thần sắc của hắn, đánh bạo nói. Gia chủ à, có đến chỗ đó để chào hỏi nữa hay không? À, đi chứ, tại sao lại không đi? Mạnh Hạ Thù hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bước tới đó. Trong phòng, Vân Khê đứng trước bệ cửa sổ, tùy ý liếc xung quanh đại đường, đột nhiên ghé mắt thấy thân ảnh quen thuộc của Mạnh Hạ Thu, nội tâm khẽ động, quay đầu nói với Long Thiên Tuyệt. Tưởng trưởng lão, thực sự trùng hợp, Mạnh gia gia chủ đang ở nội đường của tụ bảo đường. Nàng thấy rõ thân ảnh của Mạnh Hạ Thu đang đi về phía này, xem ra là lai giả bất thiện rồi. Hắn tới, làm sao bây giờ? Nàng đè âm thanh xuống thấp, muốn nghe ý kiến của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt híp mắt, nói. Hắn tới vì Tưởng trưởng lão, đừng có lo lắng. Nếu thực sự là không được thì nàng cứ nói thật với hắn tất cả đi. Hắn nói một chút liền ngừng lại, Vân Khê cũng đã hiểu rõ. Không lâu sau, thân ảnh của Mạnh Hạ Thu liền xuất hiện ở cửa gian phòng. Cửa mở nên hắn cũng không cần gõ cửa, liền tươi cười, cất bước đi vào, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ. Hai vị khách quý tới nhà, Mạnh mỗ không thể tự mình chào đón, quả nhiên thật lễ. Mắt của hắn thờ ơ quét qua Long Thiên Tuyệt vụt sáng rồi dừng trên người của Vân Khê, ánh mắt sáng ngời không tiếng động truyền tới đủ loại tin tức. Vân Khê bị hắn nhìn chòng chọc có chút mờ mịt, chẳng lẽ hắn nhận ra là thân phận của mình có chút kỳ lạ. Nhưng không thể nào, ngay cả phụ thân và nhị nương của Tư Đồ Mẫn Mẫn cũng không nhận ra nàng là giả. Một người ngoài như Mạnh Hạ Thu làm sao có thể biết được thân phận của nàng. Mạnh Hạ Thu nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng. Tư Đồ tiểu thư, tại hạ là gia chủ của Mạnh gia, Mạnh Hạ Thu là chủ nhân của tụ bảo đường. Hôm nay gặp được Tư Đồ tiểu thư, thực sự đúng như là phúc ba đời của tại hạ. Vân Khê sững sờ, thì ra là hắn nhận ra Tư Đồ Mẫn Mẫn. Nghe giọng điệu của hắn là biết Tư Đồ Mẫn Mẫn, mà Tư Đồ Mẫn Mẫn lại không biết hắn à? Nghĩ tới đó, nàng đột nhiên nhợt nhạt cười nói. À, nguyên lai là Mạnh gia chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mạnh Hà Thu nghe nàng nói như vậy, trong lòng mừng rỡ. Vốn là tối nay ước hẹn cùng với tiểu thư, và không nghĩ sẽ gặp luôn ở đây. Mạnh mỗ cảm thấy rất vinh hạnh. Ở bên cạnh, Long Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạ Thu, mắt lạnh híp lại, làm sao hắn lại có cảm thấy khó chịu như thế? Đều là nam nhân, hắn hiểu được hàm nghĩa của ánh mắt nóng bỏng như thế. Còn nam nhân nào dùng ánh mắt như vậy nhìn phu nhân của hắn, thì trong lòng của hắn không khó chịu mới là lạ đấy. Hắn hò nhẹ, ngắt lời của Mạnh Hạ Thu. Mạnh gia chủ, nếu thời gian ước hẹn chưa tới, như vậy xin gia chủ hãy trở về đi. Chờ đến thời điểm hẹn, gặp nhau lần nữa cũng không có muộn mà. Khuôn mặt tràn đầy sự tươi cười của Mạnh Hạ Thu đột nhiên chứng lại, thần sắc của hắn nghiêm túc. Tuy là như thế, nhưng mà những nơi này là chỗ của tại hạ. Tư đồ tiểu thư và Tượng trưởng lão đã tới đây, thì Mạnh mỗ tự nhiên là phải tận tình làm chủ rồi. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không tốt. Mạnh gia chủ cho là tư đồ giá chúng ta không có bạc tới bán đấu giá vật phẩm ở đây à? À, đương nhiên là không phải ý này. Mạnh Hạ Thu khẽ vắt đôi lông mày, không hiểu tại sao Tượng trưởng lão vì sao lại bài xích hắn như vậy. Nếu hắn không can thiệp thì làm sao hắn có cơ hội ở cùng với tư đồ đại tiểu thư? Hắn còn muốn giải thích thì lúc này Vân Khê mở miệng. Đa tạ ý tốt của Mạnh gia chủ, lần này chúng ta tới tụ bảo đường là để thưởng thức bảo vật, không thể làm phiền Mạnh gia chủ phải tự mình hỗ trợ được. Mạnh gia chủ là quý nhân, còn nhiều chuyện phải bận bịu và xử lý, chúng ta sao không tuân theo ước hẹn ban đầu, đến thời gian gặp lại cũng không muộn mà. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng ôn nhu khiến cho Mạnh Hạ Thu nghe được mà tê dại cả lỗ tai. Thấy nàng kiên quyết, hắn tiếp tục cũng không ổn, nghĩ thầm cứ đem nàng muốn đấu giá vật phẩm như thế nào thì hắn sẽ xài thuộc hạ để lại cho nàng mua vật đó. Vì có được nụ cười của mỹ nhân thì dù tổn thất bao nhiêu cũng đáng giá. Vậy sau khi suy nghĩ thông suốt, Mạnh Hạ Thu lên cáo từ. Vậy thì nhị vị hãy tiếp tục thưởng thức bảo vật đi, hy vọng khiến cho hai vị thoải mái. Mạnh mỗ xin cáo lùi trước. Tạm biệt Mạnh gia chủ. Vân Khê nhẹ nhàng hạ thấp người tiễn hắn, nhưng mà trong lòng thì thầm mắng chửi, thiên kim thục nữ thực sự đúng là phiền toái. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiệc rượu ở tư đồ phủ. Vân Khê quan sát thần sắc của Mạnh Hạ Thu, thấy hắn thỉnh thoảng quay đầu ra lưu luyến, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Mạnh Hạ Thu này tuyệt đối không phải là loại người mà có thể hai người bọn họ dễ dàng đuổi đi như thế đâu. Liễu Giật Phong và Dung Thiếu Khanh lúc trước không gặp qua tư đồ Mẫn Mẫn, vậy cho nên khi phát hiện ra nàng ta khác một trời một vực so với lời đồn, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Nhưng mà Mạnh Hạ Thu thì khác. Hiển nhiên là trước kia hắn gặp tư đồ Mẫn Mẫn, chẳng qua là tư đồ Mẫn Mẫn không biết thôi. Quả nhiên là khó khăn đây. Khê Nhi, nhanh chóng trở về đi. Sợ là Mạnh Hạ Thu này thực sự coi trọng tư đồ Mẫn Mẫn, rất khó mà đuổi đi. Long Thiên Tuyệt dùng bí âm bí mật truyền vào lỗ tai của nàng, mang theo nồng đậm sự lo lắng. Xem ra không chỉ có nàng nghĩ như vậy, Long Thiên Tuyệt cũng thế. Vân Khê quay đầu, âm thầm liếc mắt nhìn hắn một cái, ghé mắt nhìn về phía nhà hoàn do nhị phu nhân phái tới. Vụt một cái, thân thể của nàng đột nhiên yếu ớt tựa vào bệ cửa sổ, than nhẹ. Thực sự, đau đầu quá. Đại tiểu thư, ngài làm sao thế? Tiểu trà tiến đến đỡ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thật lòng toát ra vẻ lo âu. Ta hơi đau đầu. Vân Khê xoa nhẹ huyệt thái dương, giả vờ thống khổ. Tiểu trà vội vàng nói. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Nô tỳ là đỡ ngài đi tìm đại phu. Ở góc độ của người khác không nhìn thấy, Vân Khê nháy nháy mắt với nàng, tiếp tục yếu ớt. Ây, ta nghĩ ta nên về phủ nghỉ ngơi một chút, vậy là sẽ không sao. Hay là hôm nay đã mệt quá rồi. Tiểu trà hiểu ý, dịu dàng nói. À, được, vậy thì nô tỳ đỡ nàng về phủ. Nhà hoàn của nhị phu nhân nghe nàng nói phải về phủ, không khỏi sốt ruột giơ tay ra ngăn cản đường đi của hai người. Đại tiểu thư, nếu ngài không thoải mái, vậy hãy đi xem đại phu một chút đi. Tối nay ngài còn phải gặp mặt Mạnh gia chủ, nếu bây giờ về phủ rồi lại quay lại, đi qua đi lại thì làm sao có đủ thời gian được. Vừa dứt lời, bốp một tiếng bạt tai vang giòn vang lên, nặng nề rơi trên khuôn mặt của nàng. Lớn mật, rốt cuộc là thân thể đại tiểu thư quan trọng hơn hay là gặp người quan trọng hơn? Không biết là tiểu trà lấy đâu ra dũng khí mà bất ngờ bạt tai nàng ta một cái, đánh cho nhà hoàn kia đầu óc choáng váng, đâu còn phân biệt được rõ đông tây nam bắc. Người dám đánh ta? Nhà hoàn trợn mắt nhìn tiểu trà giống như nàng làm ra chuyện gì đó trời đất khó dung tha. Long Thiên Tuyệt cũng không ngờ tiểu trà lại có can đảm như thế, trong lòng cũng có phần tán thưởng. Hắn hừ lạnh lên tiếng. Người đùa giỡn với thân thể của đại tiểu thư, chẳng lẽ không đáng đánh à? Nếu đại tiểu thư xảy ra vấn đề thì người có chịu trách nhiệm được hay không? Nhưng mà nhị phu nhân nói không thể trở về được. Nha hoàn bị hắn hù dọa, nhất thời đáy lòng không kịp nghĩ nhiều, nức nở nói lên. Vân Khê liếc mắt nhìn nha hoàn này, trong chớp mắt đáy mắt trở nên lạnh lùng. Mặc dù biết là nàng ta phụng mệnh làm việc, nhưng nếu nàng lựa chọn như vậy thì nên lường trước hậu quả thích đáng chứ. Cho nên không có ích gì là đồng tình cả. Tiểu Trà, ta không có thoải mái, chúng ta trở về thôi. Tiểu Trà lại dìu Vân Khê, đang định rời đi thì Lâm Thiên Tuyệt bỗng nhiên do dự. Các người đi trước đi, ta sẽ theo đằng sau. Vân Khê cảm thấy rất kỳ lạ, không rõ ý của hắn nhưng vẫn gật đầu rời đi trước. Giữa đôi mắt đẫm lệ tràn đầy vẻ không cam lòng và ủy khuất của nha hoàn, ba người Vân Khê lần lượt rời đi. Bọn họ vừa đi thì Mạnh Hạ Thu liền nhận được tin. Vân Khê lên xe ngựa, đang muốn lên đường thì Mạnh Hạ Thu vội vàng đuổi xe từ sau từ cửa chính. Từ đôi tiểu thư, vì sao phải dậy dàng vội rời đi như thế? Chẳng lẽ tụ bảo đường này tiếp đái không có chu toàn? À không phải đâu, là do thân thể của ta hơi khó chịu, muốn là về phủ nghỉ ngơi một chút. Vân Khê xoa xoa huyệt thái dương, chân mày nhíu lại rồi nói. Còn có ước hẹn tối hôm nay, ta sợ là không thể đi được, xin Mạnh gia chủ hãy thứ lỗi. Thân thể là khó chịu sao? Vừa vặn tụ bảo đường có đại phù lúc nào cũng có thể xem bệnh. Không thì tiểu thư để cho đại phu điều trị một chút đi. Từ đồ tiểu thư cũng là không phải mệt nhọc đi xe ngựa. Không cần đâu, sợ như vậy là bất tiện, tiểu nữ xin cáo từ. Vân Khê không muốn nói nhiều với hắn, thuận tay buông rèm xe ngựa xuống, ngăn cách với tầm mắt mong mỏi của Mạnh Hạ Thu bên ngoài. Mạnh Hạ Thu bất đắc dĩ, đành nhìn xe ngựa đợi rời đi, mi tâm từ từ nhíu chặt. Gia chủ, không sống rồi, có người xông vào trong bảo khố. Gia chủ à, không sống rồi, nội bộ là mâu thuẫn. Nhất thời, vô số tin tức xấu truyền đến tai của Mạnh Hạ Thu. Hắn rùng mình, đây là chuyện gì? Hôm nay đến tôi cũng là ngày gì? Tại sao lại xảy ra quá nhiều chuyện như thế? Cũng không còn tâm tư tiếp tục ngơ ngẩn mà tiến thân ảnh mỹ nhân, hắn xoay người đi vào xử lý từng chuyện của tụ bảo đường. Trên đường trở về, thỉnh thoảng vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài đều thấy thần thái sáng láng của Long Thiên Tuyệt trên lưng ngựa. Người không biết còn tưởng là hắn đang trúng giải nhất. Nghĩ về việc hắn rời đi một chút là không biết đi làm chuyện gì thần bí, sau khi trở về là bộ dạng như thế này đây, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ xa vời. Gần bữa tối, từ đồ phủ nghênh đón khách quý là Hách Liên Tử Phong, trên dưới từ đồ phủ đều đặc biệt có niềm nở tiếp đãi. Từ đồ Khôi tự mình mời rượu tiếp khách, nhị công tử từ đồ Nam Tinh cùng với mấy vị trưởng lão cũng ngồi cùng bàn, mọi người nâng chén hàn huyên, rất náo nhiệt. Trong bữa tối, từ đồ Khôi tỉ mỉ quan sát Hách Liên Tử Phong, xưa nay gặp gỡ cũng rất nhiều nhưng không nói chuyện với nhau nhiều. Trong ấn tượng của hắn, Hách Liên Tử Phong tài trí mưu lược, cương nghị cứng cỏi, nhất là nhân tài trẻ tuổi xuất chúng của Ngạo Thiên Đại Lục, cho dù là Đường gia, thập đại gia tộc bọn họ cũng không có được tư thái ở đâu để so sánh với hắn. Nếu có thể gả con gái cho một nam tử tướng mạo vô song, tài hoa xuất chúng như vậy thì hắn cũng không còn gì tiếc nuối. Từ đồ Khôi càng đánh giá Hách Liên Tử Phong, càng cảm thấy rất hài lòng. Thực sự khó có dịp Hách Liên công tử hạ cố tới nhà, nếu không chê tệ xá đơn sơ, chỉ bằng hãy ở lại chơi vài ngày đi. À, đâu có, từ đồ gia chủ là khách khí rồi, vậy Hách Liên cung kính không bằng tuân lệnh. Ngược lại, Hách Liên Tử Phong cũng không từ chối. Nghe như vậy, từ đồ Khôi mừng rỡ, càng nhiệt tình tiếp đãi hắn dùng cơm. Con người của Hách Liên Tử Phong thù liễm thâm thúy, bề ngoài nhìn tôn quý lạnh nhạt khiến người ta không đoán ra tâm tư chân chính của hắn. Song một người như vậy, có thể tỏa ra ôn hòa với người cũng thực sự là vinh danh. Từ đồ Khôi rất mừng rỡ như thấy được hy vọng thông gia với gia tộc Hách Liên. Hắn liếc mắt với người hầu bên cạnh, người hầu nhận lệnh lùi ra khỏi phòng khách. Nghe nói Hách Liên công tử năm nay 25 tuổi, chưa có hôn ước. Không biết trong lòng của Hách Liên công tử đã có người để ngưỡng mộ hay chưa? Từ đồ Khôi quan sát kỹ thần sắc của Hách Liên Tử Phong, không bỏ sót chút gì. Gương mặt tuấn tú hờ hững của Hách Liên Tử Phong dâng lên vẻ ảm đạm, trong nháy mắt thu hồi, thanh âm trầm thấp như tiếng trúc. Không có. À, vậy thì tốt. Từ đồ Khôi vỗ tay lớn tiếng tán thưởng, tự mình thất lễ, hắn lại chỉnh đốn thần sắc, trầm giọng nói. Ý của lão phụ là Hách Liên công tử là nhân trung long phượng, anh kiệt tuấn tài, nên chỉ có thục nữ tài tử mới xứng đôi vợ nữa. Nếu Hách Liên công tử đồng ý thì chắc chắn là sẽ có vô số danh môn khuê tú khắp Ngạo Thiên Đại Lục này bằng lòng làm thiếp của Hách Liên công tử. Hách Liên Tử Phong nhấp rượu, không đáp, lạnh lùng cự nhân ngàn dặm. Dù như vậy không ảnh hưởng tới hình tượng vĩ ngạn của hắn trong lòng của người gia tộc Tư Đồ, nhân tài kiệt xuất của thập đại gia tộc tự nhiên là như vậy. Chà, hôm nay khó có dịp Hách Liên công tử tới nhà làm khách, chỉ bằng mời thất muội tới đàn một bản góp vui. Từ Đồ Nam Tinh đột nhiên đề nghị, hắn là người cuồng nhiệt sùng bái Hách Liên Tử Phong, ngày thường đã luôn muốn có cơ hội xây dựng quan hệ với hắn, hiện nay rốt cuộc cũng có rồi, hắn tất nhiên là phải nắm chắc. Từ Đồ Khôi đã sớm phái ra hạ nhân đi gọi người, đâu cần hắn phải mở lời, nhưng miệng vẫn hiền lành nói. Vậy được rồi, đi mời thất muội của người tới đàn một khúc, góp vui cho Hách Liên công tử. Hách Liên Tử Phong ngồi tĩnh lặng, tâm tư thâm trầm, đáy xảy qua tia u ám. Từ Đồ gia có ý định gì, làm sao hắn không biết. Nhưng chỉ là... Thừa lúc hạ nhân vừa mới đi mời thất tiểu thư, Hách Liên Tử Phong chủ động mở miệng. Từ Đồ gia chủ có nghe nói, thánh cung gần đây có dị động gì không? Từ Đồ Khôi nghi hoặc. Lão phù không rõ, xin Hách Liên công tử hãy chỉ giáo. Đầu ngón tay của Hách Liên Tử Phong khuấy động chén rượu, thuận tiện rủ rể. Mọi người cũng biết thánh cung là có tứ đại tôn giả, trừ vị Thiên Long tôn giả mất tích mấy năm trước. Nghe nói tam đại tôn giả khác gần đây lần lượt bị giết hại. Song điều kỳ quái là gần đây có tin đồn rằng tam đại tôn giả kia không những chết đi sống lại, mà thực lực đã tăng lên rất nhiều so với trước kia. Nhiều khi cả ba người này đồng thời xuất hiện cùng một chỗ, cứ có người bất kính với thánh cùng thì bọn họ liền đại khai sát giới, gần như là tiêu diệt toàn hoàn toàn thế lực của đối phương. Vào hai ngày trước, ta định đi thăm hỏi Doãn gia, nhưng không ngờ lại nhìn thấy thảm trạng của Doãn gia sau khi bị tập kích. Hỏi rõ mới biết là do tam đại tôn giả của thánh cùng gây nên. May mà lần này bọn họ chỉ là cảnh cáo, không hề đuổi cùng, giết tận. Nếu không... Sao? Lại có chuyện như thế à? Mọi người kinh ngạc vạn phần, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu. Doãn gia cũng là một trong thập đại gia tộc, đứng hàng thứ bảy, thực lực không kém mà vẫn bị thánh cùng tập kích. Bọn họ là người đứng mũi chịu sào với bất kính, với thánh cùng. Nếu thánh cùng thực sự có kế hoạch trả thù như vậy, thì thập đại gia tộc tất nhiên sẽ lâm vào trong chiến tranh. Hách Liên Tử Phong dừng lại một chút, không nhanh không chậm nói. Mục đích của tài hạ tới hôm nay chính là muốn bàn bạc với Từ Đồ gia chủ về việc này. Nếu thánh cung muốn đại khai sát giới, thậm chí là nguy hại đến lợi ích của thập đại gia tộc, thì thập đại gia tộc của chúng ta nhất định là phải hợp lại với nhau, cùng nhau đương đầu. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo đánh bại thế lực khổng lồ của thánh cung, đảm bảo cuộc sống an bình cho thập đại gia tộc chúng ta. Vậy Hách Liên công tử là có đề nghị gì? Sắc mặt của Từ Đồ Khôi trầm trọng, tâm tư chuyển động, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Lần này Hách Liên Tử Phong tới sợ là có ý đồ khác. Hách Liên Tử Phong không lên tiếng ngay lập tức, hắn yên lặng một hồi, đợi đến khi mọi người có phần sốt ruột, hắn mới từ từ mở miệng. Thập đại gia tộc chúng ta đồng khí liên tri, trước giờ là cùng chung tiến lùi, chẳng qua là lúc làm việc mỗi gia tộc luôn làm theo ý của mình, thực lực rõ ràng là yếu đi rất nhiều. Vậy cho nên ý của tại hạ là nhân dịp nửa tháng sau chính là ngày lành tháng tốt, tại hạ kế nhiệm vị trí Hách Liên gia chủ, tại hạ đặc biệt là mời gia chủ của thập đại gia tộc tới gặp mặt, mượn cơ hội này để thảo luận chuyện liên minh giữa thập đại gia tộc và tuyển chọn minh chủ. Nếu minh chủ mà thập đại gia tộc tuyển chọn có thể làm cho mọi người tin phục, thì tất cả mọi người sẽ theo hiệu lệnh của minh chủ, đồng tâm nhất trí, toàn lực lật đổ thánh cung, khiến cho thánh cung biến mất hoàn toàn khỏi đại ngạo thiên đại lục này. Liên minh, minh chủ. Vẻ mặt của Từ Đồ Khôi càng thêm trầm trọng, ánh mắt đen thui tối sầm, ra vẻ đang cân nhắc nhưng trong lòng lại tính toán. Ý đồ của Hách Liên Tử Phong là muốn Từ Đồ gia ủng hộ hắn đảm nhiệm vị trí minh chủ, nhưng hắn sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội mượn sức của Hách Liên Tử Phong? Hách Liên công tử mưu trí hơn người, rất có uy tín trong thập đại gia tộc, tất nhiên là người được chọn lựa có 102 cho vị trí minh chủ. Chỉ là Từ Đồ gia ta địa vị thấp kém, đến lúc đó ở tại cuộc họp liên minh này chưa chắc có thể tác động đến các gia tộc khác cùng ủng hộ Hách Liên công tử được. Từ Đồ Khôi vừa khéo léo nói xong, vừa tỉ mỉ quan sát thần sắc của Hách Liên Tử Phong, có thầm ý khác. Hách Liên Tử Phong khẽ cong môi, tựa tiếu phì tiếu, đồng thời đáy mắt xẹt qua tia đen đậm. Đúng lúc đó, thất tiểu thư và nha hoàn bước vào trong phòng khách, phá vỡ bầu không khí quái dị. Phụ thân, ngài cho gọi nữ nhi, không biết có chuyện gì. Thất tiểu thư biết rõ rồi còn cố mà hỏi, còn không tự chủ nhìn về phía Hách Liên Tử Phong. Trước kia là nàng chỉ là tò mò khi nghe nói Hách Liên Tử Phong là người xuất chúng thế nào, hôm nay thấy tận mắt thì lập tức tim của nàng đập loạn nhịp, bị dáng người hào hoa phong nhã và khí chất xuất sắc siêu quần của hắn hấp dẫn. Trước đây trên đường đến Lăng Thiên Cung, nàng từng mê luyến dung nhan của như thiên thần của Long Thiên Tuyệt, nhưng sau đó biết hắn là tôn chủ của tà phái, hơn nữa là người hãm hại nàng bị nhốt vào trong địa lao, thì một chút ảo tưởng cũng đều là tàn vỡ. Bây giờ nhìn thấy Hách Liên Tử Phong xuất sắc như vậy, ảo tưởng của nữ nhi dưới đáy lòng nàng lại cháy thêm lần nữa. Hơn nữa, thân phận của Hách Liên Tử Phong hoàn toàn khác với Long Thiên Tuyệt, một vị là người tà phái mà chính phái đuổi giết, còn một vị lại là chính phái trong chính phái, danh môn trong danh môn, không thể so sánh được. Nếu được gả cho một vị nhân tài kiệt xuất, danh môn tuấn tài trong chính phái như vậy, thì sau này ban đêm nằm mơ nào cũng thoải mái mà cười. Ánh mắt và sắc mặt của nàng biểu lộ ra sự mừng rỡ quá rõ ràng trước tầm mắt của mọi người đang ngồi đó. Trong lòng mấy vị trưởng lão không khỏi sinh ra sự khinh thường. Thất tiểu thư là người nông cạn lỗ mãng như thế, làm sao có thể so sánh với đại tiểu thư đoan trang xinh đẹp. Nhưng chỉ tiếc, đại tiểu thư... Tư Đồ Khôi hò nhẹ, nhắc nhở nàng bớt phóng túng một tí đi, sau đó mở miệng nói. Nữ nhi, tới rất đúng lúc, hôm nay Hách Liên công tử hạ cố tới nhà, người đến đài một khúc đi, góp vui cho công tử. Vâng, phụ thân. Thất tiểu thư khom người, nhẹ nhàng liếc mắt quyến rũ nhìn Hách Liên Tử Phong một cái rồi mới bắt đầu cầm cụ. Từ đến đầu đến cuối, ánh mắt của Hách Liên Tử Phong đều nhìn chăm chú vào chén rượu, không có nhìn nàng ta một cái nào. Những chuyện như thế hắn thấy nhiều rồi, mãi cũng thành thói quen. Dù đối phương là mỹ nhân trên trời cũng không thể lay động được lòng hắn. Người bên cạnh cũng có cách nào hiểu rõ tính toán trong lòng hắn, huống chi là một nữ nhân làm sao có thể dao động được tâm tư. Hắn xếp mọi thứ ổn thỏa xong, ngón tay của Thất tiểu thư đã đặt lên dây, đang muốn bắt đầu gảy đàn. Gia chủ, đại tiểu thư và Tường trưởng lão đã trở lại rồi. Đột nhiên hạ nhân bẩm báo. Tay của Thất tiểu thư thình lình run lên, chạm vào dây đàn, vang lên thanh âm run rẩy. Nàng lúng túng ngẩng đầu, thấy mọi người, ngay cả người ta chưa từng nhìn nàng một cái, hai kẻ tử phòng cũng đang nhìn nàng. Chẳng qua là nàng để hắn chứng kiến tình trạng của nàng lúc này. Vừa quẫn bách, vừa bối rối, trong lòng của nàng ảo não không thôi. Tất cả mọi thứ đều là do lỗi của đại tiểu thư. Nếu không phải là nàng ta đột nhiên quay về, thì sao nàng lại sinh ra bối rối được? Thất tiểu thư cúi đầu gần như là muốn cắn nát bờ môi của mình. Từ Đồ Mẫn Mẫn chết tiệt, món nợ này, nàng nhớ kỹ cho mà xem. Từ Đồ Khôi nghe nói đại nữ nhi đã trở lại, trong lòng vui mừng, hắn liếc mắt đến chỗ của Hách Liên Tử Phong. Đại tiểu thư nếu đã về thì bảo nàng ta ra gặp khách đi. Nghĩ đến sự thiếu sót và lỗ mãng của tiểu nữ nhi lại không thể biểu diễn được, Từ Đồ Khôi quyết định gửi gắm hy vọng vào đại nữ nhi. Tuy đã từng xảy ra chuyện nhưng dù sao Hách Liên Tử Phong chưa từng gặp đại nữ nhi, biết đâu hắn lại coi trọng đại nữ nhi của mình. Hơn nữa, Hách Liên Tử Phong là người tính toán đại sự, không xem trọng tình cảm trai gái. Nhưng mà đại nữ nhi đảm đương là một trong những bí mật trọng yếu của Tư Đồ gia. Nếu trao đổi bí mật này với Hách Liên Tử Phong, tin rằng hắn sẽ không thể từ chối. Hắn suy nghĩ chu toàn ở trong lòng, liền sai hạ nhân gọi đại nữ nhi tới. Thất tiểu thư nghe phụ nhân nói như vậy thì lập tức mất hết ý chí. Phụ nhân đã nói rõ ràng bảo là hôm nay phải biểu hiện cho thật tốt, giành được sự ưu ái của Hách Liên công tử. Nhưng vì sao bây giờ lại thay đổi ý định rồi? Rốt cuộc là tại sao? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vân Khê vừa đi vào cửa phủ, định về phòng ngủ nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần để tối nay bắt đầu dò xét Tư Đồ phủ. Ai ngờ mới đi được nửa đường, có người tới, chuyển tới, nói là gia chủ mời nàng đến tiệc rượu. Vân Khê rất nhức đầu, chuyện nàng càng muốn tránh xa thì lại càng không thể tránh được. Đây là cái đạo lý gì? Từ sau khi đi vào trong cửa phủ, Long Thiên Tuyệt đã về Nam Viện từ sớm để tránh nghi ngờ. Vân Khê không còn người bàn bạc đối sách thì buộc lòng phải đi. Trong lòng chỉ mong Hách Liên Tử Phong không nhận ra mình. Hẳn là không thể nhận ra được sao? Trừ khi hắn có hỏa nhãn kim tinh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.